Đương nhiên, Sở Bách Hà đã nhìn thấy, trong lòng cô thầm cười nhạt. Quả nhiên Miêu Ngôn đã biết. Anh Miêu, anh quan tâm đến Vũ Ninh nhà tôi như vậy, anh có ý gì với con bé à? Sở Bách Hà ngày thường là người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua được? Tất nhiên, Sở Bách Hà cũng vì giúp Bùi Vũ Ninh. Cô muốn giúp Bùi Vũ Ninh nhận ra bộ mặt thật của Miêu Ngôn. Tuy rằng lời nói trước đây của Miêu Ngôn có chút mập mờ, nhưng thái độ không hề rõ ràng chút nào. Vậy cô sẽ để cho Miêu Ngôn tỏ rõ thái độ. Nếu Miêu Ngôn tỏ rõ thái độ, cô ấy sẽ không ngăn cản Bùi Vũ Ninh. Khi Miêu Ngôn nghe Sở Bách Hà nói, đôi mắt hơi híp lại, vô thức nhíu mày. Có thể thấy anh ta có chút mất kiên nhẫn cùng khó chịu. Đương nhiên, người như anh ta chắc chắn sẽ không thể hiện ra ngoài. Nhưng Hàn Nhạ Thanh và Sở Bách Hà đều là người quan sát tinh tế, đều nhìn ra phản ứng nhỏ kia của Miêu Ngôn, đặc biệt là Hàn Nhạ Thanh. Cô thấy rõ ràng là Miêu Ngôn đang tức giận. Miêu Ngôn tức giận bởi vì lời Sở Bách Hà vừa nói. Nếu Miêu Ngôn thực sự thích Sở Bách Hà thì nhất định sẽ không tức giận vì lời nói của Sở Bách Hà. Vì vậy, những lời người đàn ông này vừa nói đều là lừa gạt Bùi Vũ Ninh. Cô muốn xem bây giờ người đàn ông này sẽ trả lời như thế nào đối với những lời của Sở Bách Hà. Tôi quan tâm đến Vũ Ninh, cũng rất lo lắng cho cô ấy. Miêu Ngôn không phải là người bình thường. Một lần nữa, nhìn Bùi Vũ Ninh, nhìn một cách đầy dịu dàng, vừa quan tâm vừa lo lắng. Nghe thì chuyện là như vậy, nhưng thái độ vẫn chưa rõ ràng. Bùi Vũ Ninh cũng nhìn Miêu Ngôn, vẫn nở nụ cười, vui vẻ ngốc nghếch. Nhìn thấy bộ dạng của Bùi Vũ Ninh, Sở Bách Hà hận không thể lấy thứ đồ gì đó đập vào đầu Bùi Vũ Ninh ra xem. Cô muốn xem trong đầu của Bùi Vũ Ninh là cái gì. Người đàn ông này rõ ràng là đang khoa môi múa mép, lừa gạt Bùi Vũ Ninh. Tại sao Bùi Vũ Ninh lại không nhìn ra? Anh Miêu nói rằng quan tâm lo lắng cho Vũ Ninh. Vậy thì tôi muốn hỏi tại sao anh lại quan tâm Vũ Ninh? Tôi cũng muốn hỏi sự quan tâm của anh đối với Bùi Vũ Ninh là kiểu quan tâm nào? Sở Bách Hà không dễ che mắt như vậy. Người đàn ông này vừa nhìn là biết không có thành ý. Cô tuyệt đối không thể để Bùi Vũ Ninh bị anh ta lừa gạt như thế nữa. Sở Bách Hà biết rằng một khi Bùi Vũ Ninh theo Miêu Ngôn trở về thì họ sẽ không thể can dự vào chuyện của cô được nữa. Miêu Ngôn vẫn có chút bản lĩnh, vì vậy Sở Bách Hà muốn làm rõ mọi chuyện ở đây. Trong lòng Miêu Ngôn đã khó chịu. Anh ta trách Bùi Vũ Ninh quản chuyện bao đồng, nhưng chắc chắn anh ta không thể nói thẳng. Hơn nữa anh ta cũng biết rằng mối quan hệ của Sở Bách Hà và Bùi Vũ Ninh không tệ. Vũ Ninh hiểu ý tôi. Miêu Ngôn vẫn nhìn Bùi Vũ Ninh. Câu này coi như là câu trả lời cho Sở Bách Hà, càng giống như nói cho Bùi Vũ Ninh nghe. Miêu Ngôn không muốn lãng phí thời gian cho người khác. Anh ta không ngốc, chắc chắn có thể nhìn ra Sở Bách Hà đang nhắm vào mình. Anh ta không muốn gây ra những rắc rối không cần thiết, vì biết rằng chỉ cần giải quyết về phía Bùi Vũ Ninh là được. Chỉ cần Bùi Vũ Ninh đồng ý về cùng anh ta, cho dù Sở Bách Hà là bạn, cô ta cũng không thể ngăn cản Bùi Vũ Ninh. Mà anh ta tin rằng Bùi Vũ Ninh nhất định sẽ đồng ý quay về cùng mình. Câu nói này của Miêu Ngôn nghe có vẻ mập mờ. Ừm, đúng là rất mập mờ, nhưng vẫn là thái độ bà phải. Bùi Vũ Ninh sững sờ khi nghe những lời của Miêu Ngôn. Lời nói của đàn anh là có ý gì? Đàn anh nói cô hiểu, nhưng cô không hề hiểu mà. Cô thật sự không hiểu. Không hiểu đây có phải là ý đàn anh đã chấp nhận cô rồi không? Đàn anh có thể nói rõ hơn được không? Anh Phó vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích, cũng không nói gì, cũng không uống rượu, mà chỉ nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay, để chất lỏng màu đỏ trong ly rượu từ từ xoay tròn. Mặc dù chất lỏng trong ly rượu xoay tròn, nhưng đôi mắt tựa như sói kia thì vẫn luôn sáng rực, muốn tức đoạt tựa như sói dữ càng điên cuồng hơn. Anh Miêu, anh nói rằng Bùi Vũ Ninh hiểu ý anh, nhưng tôi nghĩ Ninh Ninh không hề hiểu. Chỉ bằng anh nói rõ ràng với Bùi Vũ Ninh đi, tôi là bạn tốt của Bùi Vũ Ninh, tôi hiểu con bé này. Tuy năng lực chuyên môn rất cừ, nhưng về phương diện tình cảm lại chậm chạp. Anh Miêu không nói rõ ràng, Ninh Ninh sẽ không hiểu đâu. Nếu con bé hiểu sai ý anh, đến lúc đó xảy ra hiểu lầm gì thì không hay đâu. Lúc này Sở Bách Hà thực sự muốn đánh người. Mẹ nó, loại đàn ông gì đây? Cô chỉ muốn người đàn ông này nói một lời thẳng thắn lại khó như vậy sao? Người đàn ông này thậm chí không dám trực tiếp trả lời câu hỏi của cô. Vì vậy anh ta ra tay với Bùi Vũ Ninh. Bùi Vũ Ninh ngay từ đầu đã thích anh ta. Vì vậy nói đôi ba câu ba hoa mập mờ đã khiến Bùi Vũ Ninh say đắm, rộn ràng. Sở Bách Hà thực sự sợ Bùi Vũ Ninh bốc đồng lên thật sự sẽ cùng Miêu Ngôn trở về. Nếu thật sự như vậy, tâm tư của cô và Thanh Thanh sẽ bay theo gió. May mà con bé tuy bị tình yêu mê hoặc, nhưng dù sao cũng không ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Bùi Vũ Ninh chưa bao giờ nói bất cứ điều gì về lời chất vấn của Sở Bách Hà, cũng không ngăn cản cô. Bùi Vũ Ninh cũng biết Sở Bách Hà đang giúp cô, mà cô cũng muốn biết đàn anh có ý gì với mình. Bùi Vũ Ninh nhìn chằm chằm Miêu Ngôn, cũng đang chờ câu trả lời của anh ta. Ninh Ninh, chuyện giữa chúng ta, mình về nhà hãng nói chuyện được không? Miêu Ngôn mím môi nhẹ, trong lòng đã rất tức giận, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Bùi Vũ Ninh nhìn anh ta biết mình phải đè nén cơn tức giận trong lòng. Tại sao muốn quay trở về mới nói chuyện, cứ nói ở đây luôn đi. Chỉ là chuyện đơn giản thôi mà, phải phiền phức như vậy sao? Sở Bách Hà nở nụ cười, người đàn ông này có thể thể hiện rõ ràng hơn được không? Anh Miêu, anh thích Bùi Vũ Ninh không? Hàn Nhã Thanh luôn tỏ ra bình tĩnh, trầm ổn, bây giờ cũng không chịu nổi nữa. Vì người đàn ông này trước giờ luôn nói chuyện mập mờ không rõ ràng, vậy cô cứ hỏi thẳng. Như vậy, cô phải xem Miêu Ngôn sẽ còn lừa gạt người khác như thế nào. Ánh mắt Bùi Vũ Ninh chợt lóe, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Miêu Ngôn, thậm chí không chớp mắt dù chỉ một giây, dường như cô sợ bỏ lỡ câu trả lời của Miêu Ngôn. Miêu Ngôn rời mắt nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, con ngươi hơi tối lại. Vị này chính là... Hiển nhiên anh ta không ngờ rằng sẽ có người chất vấn mình thẳng thừng như vậy. Lời nói vừa rồi của Sở Bách Hà cũng không trực tiếp đến mức ấy. Cô chất vấn thẳng thắn như vậy, anh ta muốn chuyển chủ đề cũng khó. Trước đây Miêu Ngôn từng gặp Hàn Nhã Thanh ở nước mờ, nhưng lúc ấy Hàn Nhã Thanh không ngụy trang, còn bây giờ Hàn Nhã Thanh ngụy trang, cho nên Miêu Ngôn không nhận ra cô. Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh nhìn Miêu Ngôn, trả lời rõ từng chữ, thong thả lại cực kỳ rõ ràng. Miêu Ngôn rõ ràng hơi sửng sốt, đôi mắt hiện lên vài phần kinh ngạc. Thì ra cô là Hàn Nhã Thanh. Trên mặt Miêu Ngôn lập tức hiện lên ý cười. Cô ngụy trang thành như vậy, tôi hoàn toàn không nhận ra cô. Trước kia chúng ta từng gặp mặt, tuy nhiên đây là chuyện của 2 năm trước, không gặp 2 năm. Anh Miêu, giữa tôi và anh không có chuyện gì để tán gẫu, cho nên mời anh trả lời câu hỏi của tôi. Hàn Nhã Thanh là người thông minh, sao cô có thể không biết Miêu Ngôn đang cố ý nói sang chuyện khác? Cố ý muốn rời đi câu hỏi của cô, vậy cũng phải xem cô có đồng ý hay không. Hôm nay cô nhất định không thể để Miêu Ngôn trốn tránh được, tuyệt đối không thể để Miêu Ngôn tiếp tục lừa gạt Bùi Vũ Ninh. Nếu cô muốn xen vào chuyện này thì thế nào cũng phải xen vào hoàn toàn. Miêu Ngôn nghe được lời nói của Hàn Nhã Thanh thì sắc mặt lập tức thay đổi. Hiển nhiên anh ta không ngờ Hàn Nhã Thanh lại không cho anh ta mặt mũi như vậy. Hơn nữa lúc này Hàn Nhã Thanh tiếp tục hỏi vấn đề vừa rồi, làm cho anh ta đặc biệt khó xử. Anh ta biết nếu không trả lời được, chỉ sợ... Anh Phó vẫn ngồi một chỗ như trước, đôi mắt chăm chú nhìn chất lỏng đỏ rượu trong ly rượu, nhưng đôi mắt như sói của anh ta lại ẩn chứa ý cười. Người phụ nữ của Dương Tầm Chiêu quả nhiên không giống bình thường, đủ thẳng thắn, cũng đủ khí phách. Đương nhiên, người phụ nữ của anh cũng không tầm thường. Trong mắt anh, người phụ nữ của anh mới là tốt nhất, ưu tú nhất. Miêu Ngôn nhìn tình hình trước mắt, đầu óc xoay chuyển thật nhanh. Anh ta từng nghe nhiều chuyện về Hàn Nhã Thanh. Anh ta biết Hàn Nhã Thanh không dễ bị qua mặt như vậy. Hàn Nhã Thanh chính là chuyên gia tâm lý học tội phạm. Không ai có thể đùa giỡn tâm lý trước mặt của Hàn Nhã Thanh được. Cũng không ai có thể che giấu bất cứ điều gì trước mặt Hàn Nhã Thanh. Nếu chỉ là một mình Sở Bách Hà, anh ta hoàn toàn có thể không để ý tới. Nhưng là Hàn Nhã Thanh thì không được. Miêu Ngôn biết có Hàn Nhã Thanh ở đây, anh ta muốn xuống tay từ Bùi Vũ Ninh là rất khó. Trong lòng Miêu Ngôn hiểu được, nếu hôm nay anh ta không nói rõ thái độ thì sợ là khó có thể đưa Bùi Vũ Ninh trở về. Vốn anh ta tin tưởng có thể dỗ dành Bùi Vũ Ninh quay về, nhưng điều kiện tiên quyết là không có Hàn Nhã Thanh ở đây. Miêu Ngôn âm thầm thở một hơi, cân nhắc vài giây rồi mới nhìn về phía Bùi Vũ Ninh, nhẹ giọng cười nói, đương nhiên tôi thích Vũ Ninh, tôi vẫn luôn rất thích Vũ Ninh. Lúc Miêu Ngôn nói lời này, giọng nói rất dịu dàng nhưng trong lòng cũng rất buồn bực. Anh ta biết Bùi Vũ Ninh vẫn luôn rất thích anh ta, nhưng anh ta lại không thích Bùi Vũ Ninh. Chỉ là năng lực của Bùi Vũ Ninh thật sự rất mạnh, vì giữ Bùi Vũ Ninh lại bên người, anh ta bèn không nói điều này ra. Đương nhiên bên cạnh anh ta không chỉ có một mình Bùi Vũ Ninh. Nếu anh ta đã đồng ý với Bùi Vũ Ninh, nói không chừng những người khác thích anh ta có thể sẽ rời đi vì không muốn thương tâm. Anh ta không muốn để Bùi Vũ Ninh rời đi, giống như vậy, anh ta cũng không muốn để những người khác rời đi. Tuy nhiên Miêu Ngôn nghĩ dù sao bây giờ cũng đang ở bên ngoài. Tuy rằng đây là yến hội của Ngụy Khang, nhưng lúc này không có nhiều người ở trong góc. Anh ta không có nói to, ngoài mấy người bọn họ thì không còn ai nghe được cả. Dù thế nào cũng đưa Bùi Vũ Ninh về trước rồi nói sau. Chờ trở về rồi, anh ta tự có cách giải quyết. Lúc đó anh ta có thể tìm một lý do để giải thích cho Bùi Vũ Ninh. Ví dụ như nói anh ta nói thích là thích kiểu anh trai thích em gái. Anh Miêu, anh nói thích là loại của đàn ông dành cho phụ nữ mà tôi nghĩ đúng không? Hàn Nhã Thanh là người khôn khéo đến mức nào. Cho dù Miêu Ngôn che giấu rất tốt, cô cũng nhìn ra tâm tư của Miêu Ngôn. Cho nên, nếu muốn nói, vậy thì có thể nói hoàn toàn rõ ràng. Cô tuyệt đối sẽ không cho Miêu Ngôn có cơ hội tiếp tục lừa dối Bùi Vũ Ninh. Miêu Ngôn hiển nhiên không ngờ Hàn Nhã Thanh lại tiếp tục truy vấn. Nhất thời anh ta rõ ràng ngẩn người. Tuy nhiên nếu Hàn Nhã Thanh đã hỏi, nếu anh ta không trả lời thì tuyệt đối không được. Dù sao bây giờ chuyện cũng đã đến nước này, chút bỏ những gì anh ta đã làm trước đây là hoàn toàn vô nghĩa. Đúng vậy, Miêu Ngôn chỉ có thể kiên trì gật đầu. Cục diện như bây giờ chỉ có thể tạm giải quyết được. Đợi sau khi trở về, anh ta cần nghĩ cách giải quyết khác. Ở phương diện tình cảm, Bùi Vũ Ninh đặc biệt ngốc nghếch. Anh ta tự nhiên có cách đối phó với Bùi Vũ Ninh. Đàn anh, anh... Bùi Vũ Ninh nghe được lời nói gần như trực tiếp tỏ tình của Miêu Ngôn thì trong lòng rất kích động, rất vui sướng. Cuối cùng đàn anh cũng nói đàn anh thích cô, là kiểu thích của đàn ông thích phụ nữ. Cuối cùng cô cũng chờ được. Anh Phó vẫn luôn nhìn chằm chằm chén rượu, lúc này cũng không khỏi ngước mắt nhìn Bùi Vũ Ninh. Nhìn thấy vẻ mặt kích động của Bùi Vũ Ninh vào lúc này, dáng vẻ hoàn toàn là nói cũng không nói lên lời. Đôi mắt anh ta bốc lên lửa giận. Được rồi, xem em kích động kìa. Miêu Ngôn nhìn thấy Bùi Vũ Ninh kích động thì rất vừa lòng, hơn nữa còn có cảm giác đặc biệt thành công. Dù sao Bùi Vũ Ninh thật sự rất thích anh ta. Dù sao Bùi Vũ Ninh cũng toàn tâm toàn ý với anh ta. Nếu em đã ra ngoài nhiều ngày như vậy thì bây giờ cũng nên đi về rồi, về cùng anh đi. Mục đích chính của Miêu Ngôn là đưa Bùi Vũ Ninh trở về, nếu không vừa rồi anh ta cũng không bị Hàn Nhã Thanh ép nói ra những lời này. Anh ta nghĩ anh ta đã nói ra câu trả lời mà Hàn Nhã Thanh muốn, như vậy Hàn Nhã Thanh sẽ không còn lý do ngăn cản mình nữa. Giờ phút này Hàn Nhã Thanh quả thật không có lý do ngăn cản anh ta nữa. Dù sao Miêu Ngôn cũng đã biểu lộ thẳng thắn tâm lý của mình với Bùi Vũ Ninh. Nếu Bùi Vũ Ninh đồng ý trở về cùng Miêu Ngôn, không ai có lý do ngăn cản cả. Mặc dù trong lòng Sở Bách Hà có chút không cam lòng, nhưng cô ta cũng không thể ngăn cản được. Lúc này anh Phó vẫn đang nhìn Bùi Vũ Ninh chằm chằm. Đôi mắt anh ta nhìn thẳng vào mặt Bùi Vũ Ninh, dường như anh ta đang đợi Bùi Vũ Ninh trả lời. Nhưng trong lòng anh ta hiểu rõ, Bùi Vũ Ninh rất thích đàn anh của mình. Bây giờ đàn anh còn thổ lộ với cô ấy nhất định sẽ đồng ý trở về cùng đàn anh. Biết rõ kết quả như vậy, trong lòng anh ta vẫn có tia hy vọng, hy vọng sẽ có một kết quả khác. Chỉ là trong lòng anh ta hiểu được khả năng của kết quả này là vô cùng nhỏ, nhỏ bé vô cùng. Lúc này, rõ ràng Bùi Vũ Ninh cũng hơi ngây ra. Có thể là quá vui sướng, nhất thời không biết nên làm gì. Bùi Vũ Ninh đứng yên tại chỗ, không hề động đậy, cũng không nói chuyện. Đi thôi, về cùng anh. Miêu Ngôn giơ tay ra, nghiêng người đến trước mặt cô, hiển nhiên muốn nắm lấy tay Bùi Vũ Ninh. Ánh mắt của Bùi Vũ Ninh chợt lóe lên, rõ ràng càng thêm hưng phấn. Cô vô thức đưa tay lên, vươn tay về phía Miêu Ngôn. Anh Phó lập tức nhèo mắt. Hàn băng và lửa nóng ở trong mắt giao hòa cùng một chỗ. Nếu cô ấy đồng ý với đàn anh của mình, anh sẽ... Giờ phút này, anh Phó thật sự có một loại xúc động muốn tự trực tiếp giết người trước mặt này. Anh ta nắm chặt tay ly rượu, không ngừng nắm chặt lại, nhìn ly rượu như sắp sửa bị bóp nát thành một mảnh nhỏ trong tay. Tuy rằng vừa rồi Sở Bách Hà đã lui ra một khoảng cách nhỏ, cách xa anh Phó một chút, nhưng mà cô vẫn cảm nhận được sát khí, lạnh băng, bao vây quanh mình. Hàn ý lạnh thấu xương, từng chút thấm vào da thịt của cô ta, lạnh băng đến mức cô ta vô thức run lên. Người đàn ông này rất đáng sợ, thật sự đáng sợ. Vốn tính cách của Sở Bách Hà không sợ trời, không sợ đất. Mấy năm nay, bởi vì công việc cho nên cô cũng nhìn thấy rất nhiều trường hợp nguy hiểm. Thậm chí, chính mình cũng trải qua nhiều nguy hiểm. Huống chi công việc của cô chính là nghiên cứu thuốc nổ. Thuốc nổ, thứ này vốn chính là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng giờ phút này, Sở Bách Hà lại cảm thấy tất cả không tính là gì. Tất cả những chuyện đã gặp phải đều kém sự nguy hiểm của anh Phó vào lúc này. Hàn Nhã Thanh thản nhiên nhớn mày, cũng không phản ứng quá nhiều. Hiển nhiên là Hàn Nhã Thanh không cảm thấy ngoài ý muốn đối với phản ứng của anh Phó lúc này. Mấy ngày nay cô đều nhìn rõ những việc anh Phó làm. Tâm tư của anh Phó đối với Bùi Vũ Ninh có thể nói là hoàn toàn không che giấu. Tuy rằng cô không biết vị anh Phó này, có thể nói là cô hoàn toàn không biết gì về anh Phó. Nhưng anh Phó là Dương Tầm Chiêu mời đến. Hàn Nhã Thanh cảm giác người có thể được Dương Tầm Chiêu mời đến tuyệt đối không kém anh. Hơn nữa Hàn Nhã Thanh còn cảm thấy vị anh Phó này không hoàn toàn là vì mặt mũi của Dương Tầm Chiêu nên đến đây. Cô đoán nếu không phải vì Bùi Vũ Ninh thì có thể anh Phó sẽ không đến. Cho nên Thật ra Hàn Nhã Thanh đánh giá rất cao anh phó này. Hàn Nhã Thanh rất xác định vị anh phó này tuyệt đối không ngồi yên nhìn Bùi Vũ Ninh theo Miêu Ngôn trở về như vậy. Chỉ là bỗng biết tiếp theo vị anh phó này sẽ làm gì. Đàn anh, xin lỗi anh, bây giờ em không thể về cùng anh được. Khi tay của Bùi Vũ Ninh sắp chạm vào tay Miêu Ngôn, cô đột nhiên dừng lại, nhớ tới một việc mà cô vẫn chưa giải quyết được. Chính miệng cô đã đồng ý với người đàn ông kia, cô đã đồng ý với người đàn ông kia rồi, nhưng vẫn chưa hoàn thành, cho nên bây giờ cô chưa thể về cùng đàn anh. Nghe được lời nói của Bùi Vũ Ninh, mọi người đều kinh ngạc. Bỗng chốc, tất cả mọi người đều nhìn về phía Bùi Vũ Ninh. Hiển nhiên không ai nghĩ rằng Vũ Ninh sẽ từ chối Miêu Ngôn. Ngay cả Hàn Nhã Thanh cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hàn Nhã Thanh biết rõ tình cảm của Bùi Vũ Ninh dành cho người đàn anh kia. Bùi Vũ Ninh thật sự rất thích đàn anh, có thể nói là toàn tâm toàn ý đối với đàn anh. Nhiều năm như vậy, cô đã phải trả giá rất nhiều vì đàn anh kia. Trước kia, người đàn anh này chưa bao giờ đáp lại tình cảm của Bùi Vũ Ninh. Bùi Vũ Ninh cũng cam tâm tình nguyện đi theo anh ta. Huống chi bây giờ, vị đàn anh này còn thừa nhận thích Bùi Vũ Ninh ngay trước mặt bọn họ. Không cần biết Miêu Ngôn thừa nhận vì lý do gì. Ít nhất, Miêu Ngôn thật sự thừa nhận. Hàn Nhã Thanh cảm thấy dưới tình huống này, sợ là không ai có thể ngăn cản Bùi Vũ Ninh trở về cùng Miêu Ngôn. Đây cũng là nguyên nhân khiến Hàn Nhã Thanh không tiếp tục ngăn cản nữa. Hàn Nhã Thanh chỉ xem anh phó có thể làm gì. Nhưng dù thế nào thì Hàn Nhã Thanh cũng không nghĩ đến Bùi Vũ Ninh sẽ từ chối Miêu Ngôn. Hàn Nhã Thanh ngẩn người, sau đó khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ. Băng lạnh cùng lửa giận trong đôi mắt tựa như phải hủy diệt thế giới ngay lập tức của anh phó đột nhiên dừng lại. Tuy rằng băng lạnh cùng lửa giận không thể biến mất ngay lập tức, nhưng ít nhất gió lốc và nguy hiểm không tiếp tục tràn lan. Đôi mắt đang nhìn chằm chằm Bùi Vũ Ninh của anh phó chợt lóe. Có thể là bởi vì quá mức ngoài ý muốn, quá mức kinh ngạc. Cũng có thể là bởi vì chưa thể phát tiết cảm xúc vừa nảy sinh trong lòng mình. Nhất thời, anh phó cứng người ngồi ở đằng kia, không chút nhúc nhích. Sở Bách Hà cười. Đúng đấy, không quay về là tốt nhất. Ninh Nhi, bỗng chốc sắc mặt của Miêu Ngôn cực kỳ khó coi. Giọng nói cũng lạnh đi vài phần. Nét dịu dàng trên mặt anh ta vừa rồi lúc này đã hoàn toàn biến mất. Anh ta nhìn Bùi Vũ Ninh về mặt không thể tin nổi. Dù thế nào anh ta cũng không ngờ rằng Bùi Vũ Ninh sẽ từ chối. Anh ta vừa mới bị ép nói thích Bùi Vũ Ninh, thế mà Bùi Vũ Ninh còn từ chối không về cùng anh ta. Rốt cuộc Bùi Vũ Ninh có ý gì? Đàn anh, xin lỗi anh, em thật sự có chuyện chưa giải quyết. Chờ em giải quyết xong mọi chuyện em sẽ về ngay. Bùi Vũ Ninh nhìn thẳng vào mắt Miêu Ngôn, có phần chột dạ. Chuyện kia cô cũng không thể giải thích với đàn anh được. Tuy rằng cô rất muốn trở về cùng đàn anh, cô yêu thầm đàn anh nhiều năm như vậy. Cuối cùng đàn anh cũng đáp lại cô. Cuối cùng đàn anh cũng nói thích cô. Đây là kết quả cô tha thiết, ước mơ có được. Cho nên đương nhiên cô thật sự muốn trở về cùng đàn anh. Nhưng cô vẫn chưa làm được chuyện cô đồng ý với người đàn ông kia. Từ trước đến nay, cô trọng nhất là danh dự. Chuyện cô đã đồng ý với người khác thì nhất định phải làm được. Cuối cùng anh phó cũng phục hồi tinh thần. Lúc này nghe được Bùi Vũ Ninh cường điệu nói lại câu trả lời một lần nữa, rốt cuộc anh ta cũng tin tất cả là sự thật, chứ không phải là anh ta nghe lầm, cũng không phải là ảo giác của anh ta. Cô thật sự từ chối Miêu Ngôn vì anh. Tuy rằng anh phó biết Bùi Vũ Ninh từ chối Miêu Ngôn không phải vì mình, mà bởi vì ước định với anh, nhưng anh đã rất vừa lòng với kết quả như vậy. Ít nhất trong tình huống sau khi Miêu Ngôn tỏ tình với cô ấy vẫn có thể nhớ đến anh, nhớ đến ước định giữa anh và cô ấy. Điều này cũng tỏ rõ anh vẫn có một vị trí nho nhỏ trong lòng cô ấy. Chỉ cần trong lòng cô có anh, chỉ cần cô ở bên cạnh anh, một ngày nào đó anh sẽ làm trong mắt cô, trong lòng cô đều chỉ có anh. Đương nhiên anh sẽ tuyệt đối không cho cô có cơ hội rời khỏi anh. Nếu cô tự mình lựa chọn ở lại, vậy anh càng không có lý do buông tay. Anh phó hơi rũ mắt, trong con ngươi có vài ánh sáng khác thường, cũng có vài ý cười khẽ vừa lòng. Tuy nhiên, bởi vì động tác rũ mắt của anh ta, tất cả những cảm xúc đều bị che giấu, không ai phát hiện. Anh phó nâng ly rượu tới gần bên môi, uống một ngụm. Phát hiện giờ phút này, ly rượu đã không còn đắng như lúc trước. Dường như nó trở nên trong veo lạ thường. Cảm giác này thật tốt. Ninh Nhi, em thật sự không quay về cùng anh à? Lúc này vẻ mặt của Miêu Ngôn vô cùng khó coi. Anh ta nhìn Bùi Vũ Ninh, ngữ khí có vài phần nghiêm khắc, nghe kỹ, thậm chí còn nghe ra ý tứ uy hiếp. Anh ta thật sự không ngờ

cũng không ai có thể cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì vì anh ta như cô. Vì vậy, anh ta tuyệt đối không để Vũ Ninh rời đi. Tuyệt đối không thể. Đàn anh. Bùi Vũ Ninh lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Miêu Ngôn. Giọng nói của cô hơi thấp, muốn nói nhưng lại thôi. Ninh Nhi, em biết rằng tôi thích em. Tôi thích em, cho nên tôi không muốn em gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Miêu Ngôn nhìn dáng vẻ muốn nói nhưng lại thôi của Bùi Vũ Ninh, trong lòng anh ta càng thêm trùng xuống, nhưng trên khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười ấm áp. Mà lúc này, những lời tình cảm của Miêu Ngôn cũng vô cùng ấm áp. Vừa rồi bị Hàn Nhã Thành thúc ép, Miêu Ngôn nói rất miễn cưỡng, nhưng lúc này Miêu Ngôn lại nói ra những lời tình cảm một cách dễ dàng và táo bạo như vậy, tuyệt đối không giống như lần đầu tiên nói ra. Vì vậy, trở về với tôi được không? Không thể không nói, Miêu Ngôn rất biết cách đánh vào tâm lý người khác, đặc biệt là trái tim của Bùi Vũ Ninh. Dù sao thì trước đây Bùi Vũ Ninh cũng đã thích anh ta, hơn nữa cũng đã thích nhiều năm như vậy. Miêu Ngôn nhìn thẳng về phía Bùi Vũ Ninh, chờ đợi câu trả lời của Bùi Vũ Ninh. Anh ta cảm thấy bản thân đã nói rõ ràng như vậy rồi, Bùi Vũ Ninh nhất định sẽ không từ chối anh ta nữa. Khóe môi của Sở Bách Hà co giật dữ dội, cô ta có chút kích động muốn chửi thề. Người đàn ông này quá nham hiểm, quá đê tiện. Vừa rồi anh ta thừa nhận rằng thích Bùi Vũ Ninh, thừa nhận một cách miễn cưỡng. Nếu như không phải là Thanh Thanh ra tay, sợ là anh ta vẫn muốn lừa dối và không thừa nhận. Lần này anh ta ngược lại khá chủ động. Anh ta rõ ràng là muốn lừa gạt Bùi Vũ Ninh. Người đàn ông này thật ghê tởm, quả thật là một tên cặn bã. Làm sao Bùi Vũ Ninh lại có thể mù quáng yêu tên cặn bã như vậy? Cô ta và Thanh Thanh đã làm rất nhiều để giúp Bùi Vũ Ninh thoát khỏi tên cặn bã này, nhưng bây giờ họ lại bị tên cặn bã này lợi dụng. Sở Bách Hà càng nghĩ tới càng tức muốn nổ phổi. Anh Phó hơi nheo mắt lại, trái tim khẽ thắt lại. Tuy rằng Bùi Vũ Ninh vừa mới từ chối Miêu Ngôn, nhưng bây giờ Miêu Ngôn lại lừa Bùi Vũ Ninh bằng những lời đường mật như vậy. Cô rất có thể sẽ bị Miêu Ngôn lừa gạt lần nữa. Hàn Nhã Thanh không vội chút nào. Cô hiểu rõ Bùi Vũ Ninh, vì cô ấy trước đó đã từ chối Miêu Ngôn, càng chứng tỏ rằng những việc mà Bùi Vũ Ninh muốn làm thì cô ấy chắc chắn sẽ làm. Vậy thì Bùi Vũ Ninh cũng không có lý do gì để thay đổi quyết định của mình. Từ trước đến giờ, cô ấy luôn là người cứng đầu và cố chấp nhất. Những việc mà cô ấy đã hứa với người khác thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Còn việc cô vừa ép Miêu Ngôn nói thích Bùi Vũ Ninh, mục đích thực sự của Hàn Nhã Thanh không phải để Miêu Ngôn tỏ tình với Bùi Vũ Ninh. Hàn Nhã Thanh muốn Bùi Vũ Ninh nhìn thấy bộ mặt thật của Miêu Ngôn. Bùi Vũ Ninh trước đây thầm mến Miêu Ngôn, cô ấy chưa bao giờ bày tỏ suy nghĩ của mình với Miêu Ngôn. Miêu Ngôn cũng chưa từng đồng ý với Bùi Vũ Ninh. Dưới tình huống như vậy, bất cứ điều gì Miêu Ngôn làm, xét từ lập trường của Bùi Vũ Ninh, không có gì sai cả. Bùi Vũ Ninh tuy không cảm thấy có điều gì không ổn, cho dù khi Miêu Ngôn biểu hiện tình cảm với người phụ nữ khác, hoặc là Miêu Ngôn làm ra những chuyện mập mờ không rõ ràng với những người phụ nữ khác. Dù sao thì Miêu Ngôn cũng không tỏ tình với Bùi Vũ Ninh, hai người cũng không có xác định quan hệ gì. Miêu Ngôn làm chuyện gì cũng là tự do của anh ta. Thế nhưng một khi Miêu Ngôn đã bày tỏ tâm ý của mình với Bùi Vũ Ninh, thì cô ấy cũng không từ chối. Mối quan hệ giữa hai người cứ thế được xác định. Nếu dưới tình huống như vậy, những chuyện mà Miêu Ngôn làm lại không thích hợp. Bùi Vũ Ninh đương nhiên cũng không còn tâm ý như trước đây. Không phải là thái độ như trước đây. Hàn Nhã Thanh biết Bùi Vũ Ninh thực ra là loại người một hạt cát cũng không lọt vào mắt. Đây mới chính là ý định thực sự của Hàn Nhã Thanh. Vì vậy bây giờ Hàn Nhã Thanh thậm chí không lo lắng chút nào về việc Bùi Vũ Ninh đi theo Miêu Ngôn. Nếu Bùi Vũ Ninh theo Miêu Ngôn trở về thì sớm muộn cũng nhận ra bộ mặt thật của Miêu Ngôn. Hàn Nhã Thanh không lo lắng Bùi Vũ Ninh sẽ bị lừa. Trước đây là Bùi Vũ Ninh có tình ý, là kiểu muốn mà không được, cho nên Bùi Vũ Ninh sẽ thận trọng hơn trong chuyện tình cảm. Nhưng hiện giờ quan hệ của họ đã được xác định, tình huống hoàn toàn không giống trước kia. Đàn anh, xin lỗi, hiện tại em thực sự không thể theo anh về. Anh cho em chút thời gian, đợi em giải quyết chuyện này thì em sẽ về cùng anh. Bùi Vũ Ninh lúc này nghe thấy lời của Miêu Ngôn, thật sự rất kích động, nhưng cô vẫn từ chối Miêu Ngôn. Cho dù Miêu Ngôn có che giấu tốt như thế nào đi chăng nữa, trên mặt anh ta lúc này cũng tràn đầy bất mãn. Bùi Vũ Ninh nhìn thấy Miêu Ngôn không vui, cô liên tục giải thích. Đàn anh, cho em một chút thời gian, cho em 10 ngày. Bùi Vũ Ninh ngừng nói, ánh mắt cô theo bản năng nhìn về phía anh Phó. Cô liếc nhìn anh Phó, nghĩ rằng 10 ngày có lẽ là không đủ. Bùi Vũ Ninh lại thay đổi lời nói. Đàn anh cho em 1 tháng, không, là 2 tháng. Trong những ngày qua, Bùi Vũ Ninh đã nhìn thấy rõ năng lực của anh Phó. Mấy ngày qua cô đã dùng hết các phương pháp có thể sử dụng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi anh Phó. Đừng nói đến việc bỏ trốn, cô gần như không thể vượt qua được khoảng cách 10 mét bên cạnh anh Phó. Đó là lý do tại sao khiến Bùi Vũ Ninh xoắn xuýt về vấn đề thời gian. Thật ra cô cảm thấy rằng 2 tháng có lẽ là không đủ. Anh Phó sững sờ, hai mắt chớp nhanh, sau đó khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên. Anh ta phát hiện tại sao người phụ nữ của mình lại đáng yêu như vậy. Ha ha, Sở Bách Hà không nhịn được cười. Ninh Nhi, khi người ta hứa sẽ hoàn thành một việc gì đó sẽ rút ngắn thời gian lại, chỉ có em là không ngừng tăng thêm theo cách làm này của em. Thêm mấy năm nữa, thậm chí là cả đời thì có thể hoàn thành sao? Sở Bách Hà không sợ mọi việc thêm rắc rối mà cố ý thêm dầu vào lửa, cố ý nói cho Miêu Ngôn biết. Sắc mặt của Miêu Ngôn thay đổi rõ ràng, trở nên có chút khó coi. Cho dù lúc này anh ta đã cố gắng hết sức kiềm chế, nhưng rõ ràng không thể che giấu hoàn toàn cảm xúc của mình. Anh ta không ngờ anh ta đã hạ mình để tỏ tình với Bùi Vũ Ninh, vậy mà Bùi Vũ Ninh còn không đồng ý trở về với anh ta. Thái độ vừa rồi của Bùi Vũ Ninh như đánh thẳng vào mặt anh ta, khiến anh ta khó xử. Cộng thêm lời nói của Sở Bách Hà, đáy mắt Miêu Ngôn có chút âm ngoan. Ninh Nhi, em có thể nói cho chị biết rốt cuộc em còn chuyện quan trọng gì chưa làm không? Sở Bách Hà không muốn dừng lại nên cố ý hỏi lại. Bùi Vũ Ninh cứ nói là có chuyện cần giải quyết nhưng lại không nói là chuyện gì. Thật ra Sở Bách Hà cũng rất tò mò. Đương nhiên, Sở Bách Hà cũng cố ý hỏi giúp Miêu Ngôn. Sở Bách Hà biết, cho dù Bùi Vũ Ninh có trả lời câu hỏi của cô hay không, thì trong lòng Miêu Ngôn cũng sẽ vô cùng khó chịu. Sở Bách Hà cũng cố ý nhấn mạnh 4 chữ vô cùng quan trọng. Sở Bách Hà luôn là người am hiểu việc chỉnh người nhất. Em... Khóe môi của Bùi Vũ Ninh khẽ mở, cô lại liếc nhìn Miêu Ngôn. Em thật sự có chuyện. Bùi Vũ Ninh vẫn không nói đó là chuyện gì. Lời hứa hẹn như vậy thật sự rất khó nói với người khác. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chị càng ngày càng tò mò rồi đó. Sở Bách Hà vốn đã rất tò mò rồi, nếu vấn đề này đã được khơi mào mà Sở Bách Hà lại không nhận được câu trả lời, vì vậy cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng. Để chị đoán xem, có liên quan đến anh Phó phải không? Sở Bách Hà biết Bùi Vũ Ninh sẽ không dễ dàng nói ra, vì vậy cô ta dùng biện pháp khác. Đương nhiên, cô ta phải làm như vậy cũng muốn chọc giận Miêu Ngôn. Vừa rồi, khi Miêu Ngôn nói dối Bùi Vũ Ninh, Sở Bách Hà thực sự rất chán ghét. Vì vậy đối với Miêu Ngôn, cô ta tuyệt đối sẽ không nể mặt. Khóe môi của Bùi Vũ Ninh mím chặt, không trả lời. Đôi khi không trả lời cũng như ngầm thừa nhận. Tức là việc Bùi Vũ Ninh từ chối trở về với Miêu Ngôn thực sự có liên quan đến anh Phó. Sở Bách Hà đưa mắt nhìn Miêu Ngôn. Không ngoài dự liệu, cô ta thấy sắc mặt của Miêu Ngôn trở nên khó coi hơn. Thậm chí cô ta còn nhìn thấy trong mắt Miêu Ngôn hiện lên một tia hung ác. Bị chị đoán đúng rồi. Quả thật có chuyện liên quan đến anh Phó. Sở Bách Hà cười như hồ ly tinh. Chị nói mà, mấy ngày nay em ăn chung đi chung với anh Phó. Cho dù làm chuyện gì, hai người cũng sẽ ở cùng nhau, giống như đứa trẻ sơ sinh dính nhau. Sở Bách Hà không ngại làm lớn chuyện, mà ngược lại, cô ta cảm thấy lớn chuyện càng tốt. Nếu như bây giờ Bùi Vũ Ninh có thể nhìn thấy bộ mặt thật của Miêu Ngôn thì quá tốt rồi. Sở Bách Hà rất tức giận khi thấy Miêu Ngôn, cô ta sắp không thể nhịn được nữa, vì vậy mới cố tình thêm dầu vào lửa. Cô ta cố ý chọc giận Miêu Ngôn, cô ta chỉ muốn xem Miêu Ngôn sẽ làm gì khi tức giận. Phải nói rằng Sở Bách Hà muốn điên rồi. Ánh mắt Sở Bách Hà hiển nhiên có chút hưng phấn, chờ đợi xem kịch vui. Hàn Nhã Thanh đương nhiên hiểu rõ tâm tư của Sở Bách Hà. Cô không nói gì, chỉ đứng đó nhìn. Sở Bách Hà, chị đừng nói bậy. Bùi Vũ Ninh rõ ràng choáng váng khi nghe những lời của Sở Bách Hà nói. Cô vô thức hét lên. Sở Bách Hà sao có thể nói bậy chứ? Những lời nói của Sở Bách Hà có thể khiến đàn anh hiểu lầm. Mấy ngày nay cô theo bên cạnh anh Phó, nhưng giữa hai người không xảy ra chuyện gì cả. Cô luôn cố gắng thoát khỏi bàn tay của anh Phó, nên không có khả năng xảy ra chuyện gì cả. Chị nói sai rồi sao? Mấy ngày nay em và anh Phó không phải lúc nào cũng ở cùng nhau sao? Hai người chẳng lẽ không phải là ăn chung, ở chung mà còn ngủ chung sao? Sở Bách Hà nhớn mày. Cô ta cố ý nói những lời mập mờ như vậy. Sắc mặt Miêu Ngôn càng thêm khó coi. Anh ta vô thức siết chặt hai tay, đôi mắt nhìn về phía Bùi Vũ Ninh. Trong mắt không còn sự dịu dàng như vừa rồi, mà là có chút tức giận. Ninh Nhi, có thật không? Những gì cô ta nói có đúng không? Miêu Ngôn lúc này thật sự rất tức giận. Anh ta biết mình không có cách nào hoàn toàn che giấu cảm xúc, nhất là trước mặt Hàn Nhã Thanh. Cho nên Miêu Ngôn cũng không che giấu nữa, mà là biểu lộ sự tức giận. Anh ta tức giận khi nghe những điều đó, nhưng ngược lại cho thấy anh ta quan tâm đến Bùi Vũ Ninh. Chỉ là vì sao anh ta tức giận thì chỉ có bản thân anh ta biết. Đàn anh, nghe em giải thích, giữa em và anh ấy không có chuyện gì cả. Bùi Vũ Ninh theo bản năng muốn giải thích, nhưng lại không thể giải thích rõ ràng được. Ninh Nhi, hiện giờ em trở về với tôi sẽ không truy cứu những chuyện khác. Nhìn thấy Bùi Vũ Ninh không thể giải thích rõ ràng, trong lòng Miêu Ngôn có chút trùng xuống. Anh ta biết bây giờ nhất định phải đưa Bùi Vũ Ninh trở về sớm nhất có thể. Chỉ cần có thể đưa Bùi Vũ Ninh trở về, anh ta sẽ có cách giải quyết chuyện này. Anh ta sẽ có cách khiến Bùi Vũ Ninh và anh Phó không bao giờ gặp nhau nữa. Bùi Vũ Ninh nhìn Miêu Ngôn, nhất thời không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Anh Miêu, Vũ Ninh đã nói rất rõ ràng rồi, cô ấy không muốn cùng anh trở về. Sao anh phải làm khó cô ấy vậy? Sở Bách Hà sợ Miêu Ngôn sẽ lừa Bùi Vũ Ninh trở về. Ninh Nhi, tôi hỏi em lần cuối, em thật sự không trở về cùng tôi sao? Miêu Ngôn không quan tâm Sở Bách Hà, mà là hỏi Bùi Vũ Ninh. Miêu Ngôn biết rất rõ, những vấn đề khác chỉ là thứ yếu, điều quan trọng nhất là làm cho Bùi Vũ Ninh đồng ý trở về với anh ta. Ninh Nhi, tôi thích em, cho nên không muốn nhìn thấy em ở cùng với người đàn ông khác. Đây là ham muốn chiếm hữu của đàn ông. Tôi yêu em, cho nên không thể dung túng cho em và người đàn ông khác. Miêu Ngôn ngừng nói, anh ta thở gấp rồi lại nói. Ninh Nhi, bây giờ tôi để em lựa chọn, chọn tôi hay là chọn anh ta. Miêu Ngôn hiển nhiên đang muốn ép Bùi Vũ Ninh đưa ra quyết định vào lúc này, dùng thứ mà anh ta gọi là tình yêu để ép buộc Bùi Vũ Ninh. Bùi Vũ Ninh sững sờ, hai mắt ngơ ngác nhìn Miêu Ngôn. Ninh Nhi, tôi yêu em, cho nên có một số việc tôi không thể chịu đựng được. Miêu Ngôn lại nói thêm, dùng danh nghĩa tình yêu, một vài lời nói có thể nói được coi là đương nhiên. Cho nên, Ninh Nhi, đừng trách tôi ép buộc em, chẳng qua là bởi vì tôi quá yêu em. Lời tỏ tình của Miêu Ngôn càng ngày càng trắng trợn, càng hơn. Vừa rồi Miêu Ngôn nói anh ta thích Bùi Vũ Ninh, Bùi Vũ Ninh vui vẻ đến mức không nói được gì. Bây giờ Miêu Ngôn nói anh ta yêu cô, Miêu Ngôn nói anh ta quá yêu cô. Bùi Vũ Ninh sững sờ một lúc, quên hết mọi phản ứng. Sở Bách Hà cũng sững sờ, cô ta không ngờ có thể làm đến bước này. Người đàn ông này cũng quá âm hiểm rồi. Ngay từ đầu Bùi Vũ Ninh rất yêu anh ta mới khiến anh ta tự tin như vậy. Khóe môi Hàn Nhã Thanh hơi mím lại, đôi mắt liếc nhìn về phía anh Phó. Miêu Ngôn táo bạo như vậy, không biết anh Phó có thể tiếp chiêu lại không. Miêu Ngôn đã chủ động như vậy, nhưng anh Phó vẫn ngồi yên. Không lẽ Bùi Vũ Ninh sẽ bị Miêu Ngôn lừa về sao? Ninh Nhi, tôi đang đợi câu trả lời của em. Miêu Ngôn biết được mục đích của mình đã đạt được, trong lòng càng thêm đắc ý. Bùi Vũ Ninh yêu anh ta nhiều như vậy, chỉ cần anh ta nguyện ý, Bùi Vũ Ninh làm sao thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta chứ? Vũ Ninh không trả lời Miêu Ngôn. Ngay lập tức, cô lại đưa mắt sang nhìn anh Phó. Miêu Ngôn khẽ giật mình, hai mắt nhanh chóng nheo lại. Không ngờ anh ta đã nói đến bước này rồi, nhưng Bùi Vũ Ninh không lập tức đồng ý về với anh ta, mà lại nhìn sang anh Phó. Nếu em muốn trở về cùng cậu ta thì đi đi, chuyện em đã hứa với tôi. Anh Phó cầm cái ly trong tay, nhưng lúc này trong ly không còn một chút rượu. Anh ta cũng không lắc nữa, cứ bưng lên như vậy. Anh ta nhìn Bùi Vũ Ninh, có vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc, sau đó lại nở nụ cười. Nếu em muốn nuốt lời thì cứ làm đi. Lúc này anh ta vẫn chỉ nở nụ cười, nhưng hoàn toàn khác với nụ cười trước đây. Nụ cười trước đây khiến người ta cảm thấy tươi sáng và ấm áp, nhưng nụ cười lúc này của anh ta khiến người ta không khỏi xót xa, thậm chí có cảm giác đau lòng. Hàn Nhã Thanh sửng sốt, sau đó khóe môi nhếch lên. Anh Phó quả nhiên lợi hại, không hổ là người được Dương Tầm Chiêu mời tới. Vẫn là anh Phó hiểu rõ Bùi Vũ Ninh. Bùi Vũ Ninh luôn là người đề cao chữ tín nhất và dễ mềm lòng nhất. Lúc này, lời nói của anh Phó đã đánh trúng điểm yếu của Bùi Vũ Ninh. Bùi Vũ Ninh thích Miêu Ngôn, đã thích rất nhiều năm. Nhưng Bùi Vũ Ninh không phải là loại người từ bỏ nguyên tắc vì tình yêu. Ánh mắt Sở Bách Hà nhanh chóng lóe lên, có vẻ hơi sững sờ một chút, song vẫn duy trì sự im lặng. Tôi, những gì tôi đã hứa đương nhiên sẽ không nuốt lời. Vẻ mặt Bùi Vũ Ninh không được tự nhiên, cô rời mắt đi. Giọng nói lúc này hiển nhiên có chút nhỏ, nhưng cũng đủ để mọi người có mặt ở đây nghe rõ. Anh Phó đương nhiên cũng nghe thấy, khóe môi nhếch lên rõ ràng. Anh ta rất hài lòng với kết quả đó. Hai mắt Sở Bách Hà chớp chớp, rồi lại chớp chớp. Còn bà nó, anh Phó này thật cao tay, cũng quá lợi hại rồi. Thanh Thanh, anh Phó này rốt cuộc là loại người gì? Sở Bách Hà nhỏ giọng hỏi Hàn Nhã Thanh.

Chẳng lẽ lời đe dọa của cô và Sở Bách Hà đã phát huy tác dụng rồi, cho nên Bùi Doanh mới hủy bỏ kế hoạch? Nếu đúng như vậy thì tốt rồi. Nhưng Hàn Nhã Thanh cảm thấy với tính cách của Bùi Doanh, mọi chuyện có thể không đơn giản như vậy, cho nên cô vẫn cần phải đề cao cảnh giác. Thật ra Bùi Doanh cũng đang chú ý đến tình hình bên phía Hàn Nhã Thanh, bởi vì trước đó bà Ngụy bảo Hàn Nhã Thanh như vậy, thêm việc Hàn Nhã Thanh đã nhận ra cô ta, cho nên Bùi Doanh càng thêm thận trọng hơn. Hơn nữa cô ta cũng đã sửa lại kế hoạch của mình. Kế hoạch đã được điều chỉnh đơn giản hơn rất nhiều, hiệu quả không còn chấn động như trước nữa. Nhưng Bùi Doanh vẫn cảm thấy vẫn có những kinh ngạc ngoài ý muốn. Bùi Doanh vẫn luôn trao đổi với Trình Nhu Nhu trong suốt thời gian qua. Mặc dù những lời nói vừa nãy của Sở Bách Hà với Trình Nhu Nhu khiến ai cũng phải suy nghĩ, nhưng dù sao Trình Nhu Nhu cũng là công chúa của quỷ vực Chi Thành, cho nên đại đa số mọi người vẫn muốn lấy lòng của Trình Nhu Nhu. Có những người cho dù không có nịnh nọt nhưng cũng giữ vẻ mặt ôn hòa với Trình Nhu Nhu. Suy cho cùng, không ai muốn đắc tội với công chúa của quỷ vực Chi Thành. Chính vì vậy mà hiện tại Trình Nhu Nhu là nữ sinh đang được mọi người yêu thích. Trình Nhu Nhu vừa trở thành tâm điểm của mọi người, vừa trở thành người được mọi người hết sức muốn nịnh nọt. Có rất nhiều phu nhân và tiểu thư quý tộc nổi tiếng vây quanh Trình Nhu Nhu, hết sức khen ngợi Trình Nhu Nhu ở mọi phương diện. Mặc dù ưu điểm của Trình Nhu Nhu thực sự không nhiều, nhưng những tiểu thư và phu nhân nổi tiếng đó vẫn mở miệng khen không ngớt lời. Trình Nhu Nhu thích cảm giác này nhất. Giờ phút này cô ta cuối cùng cũng quên đi cảm giác khó chịu vừa rồi, khuôn mặt tràn đầy nụ cười, vẻ mặt say mê và cũng đầy đắc ý. Trình Nhu Nhu còn thỉnh thoảng không nhịn được nhìn về phía Hàn Nhã Thanh và Sở Bách Hà mấy lần, ánh mắt rõ ràng mang theo đắc ý và khoe khoang. Bùi Doanh vẫn luôn ở bên cạnh Trình Nhu Nhu, nhìn như cô ta không làm gì cả, nhưng cô ta đã sắp xếp kế hoạch xong rồi. Thật ra kế hoạch của cô ta đã bắt đầu, đang tiến hành một cách lặng lẽ. Nhưng vì sau khi Bùi Doanh điều chỉnh, kế hoạch thật sự quá kín đáo. Trong chốc lát, Hàn Nhã Thanh vẫn chưa phát hiện ra. Cô ta đắc ý cái gì? Có cái gì để đắc ý chứ? Không phải chỉ là công chúa của Quỷ Vực Chi Thành thôi sao? Quỷ Vực Chi Thành đúng là lợi hại thật. Thành chủ của Quỷ Vực Chi Thành cũng lợi hại. Nhưng cô ta có cái gì? Không phải chỉ có một người ba tốt thôi ư? Bình thường, Sở Bách Hà cũng xem thường loại người như Trình Nhu Nhu nhất. Thấy ánh mắt rõ ràng là đang khoe khoang của Trình Nhu Nhu, Sở Bách Hà bật cười thành tiếng. Người ba tốt này của cô ta cũng không phải là người bình thường. Người ba tốt của cô ta là thành chủ của Quỷ Vực Chi Thành, cho nên cô ta vẫn có vốn liếng này. Bùi Vũ Ninh cũng chướng mắt người như Trình Nhu Nhu, nhưng Trình Nhu Nhu là công chúa của Quỷ Vực Chi Thành, chỉ thân phận này đã đủ để cô ta cười to ra tiếng rồi. Không phải chỉ mới là nhận về à? Có gì đặc biệt chứ? Nhìn cô ta không giống thành chủ của Quỷ Vực Chi Thành chút nào. Nói không chừng thật sự là xét nghiệm nhầm rồi. Dù với năng lực của thành chủ Quỷ Vực Chi Thành, khả năng nhầm lẫn là không lớn, nhưng việc đời khó đoán, ai có thể đảm bảo tuyệt đối không có sơ suất gì được. Sở Bách Hà đúng là có ý kiến với Trình Nhu Nhu. Nhưng Sở Bách Hà thật sự cũng nhận ra Trình Nhu Nhu không nên là con gái của Quỷ Vực Chi Thành. Em biết chị không ưa cô ta, em cũng không ưa cô ta, nhưng chuyện chị nói là không có khả năng. Về vấn đề chính sự, Bùi Vũ Ninh vẫn luôn rất bình tĩnh. Cô sẽ không vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Bùi Vũ Ninh cảm thấy chuyện Sở Bách Hà nói hoàn toàn không có khả năng. Tôi cũng biết là không có khả năng, nhưng tôi cảm thấy con gái của thành chủ Quỷ Vực Chi Thành không nên là cô ta. Sở Bách Hà hơi nhếch môi, tỏ vẻ đáng tiếc. Vậy chị cảm thấy con gái của thành chủ nên thế nào? Bùi Vũ Ninh nhìn thấy dáng vẻ của Sở Bách Hà thì không nhịn được cười. Có đôi khi Sở Bách Hà trông giống như một đứa trẻ vậy. Chị cảm thấy con gái của thành chủ Quỷ Vực Chi Thành nên giống Thanh Thanh của chúng ta. Trong mắt Sở Bách Hà có ánh sáng lóe lên, sau đó đột nhiên đảo mắt nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, nói một câu rất hùng hồn. Dù Sở Bách Hà nói rất hùng hồn, nhưng tuyệt đối là một lời nói theo cảm tính. Đương nhiên, nói chuyện như thế không thể xem là thật được. Nhưng sau khi Bùi Vũ Ninh nghe thấy lời của Sở Bách Hà thì lại ngây người. Bùi Vũ Ninh cũng nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, chợt im lặng. Cũng không phản bác lại lời nói của Sở Bách Hà như hai lần trước. Anh Phó cũng ngước mắt lên nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, vẻ mặt hơi thay đổi. Sở Bách Hà vốn dĩ chỉ thuận miệng nói thôi, nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng của hai người khác, cô ta cũng nhìn sang Hàn Nhã Thanh. Mọi người đều nhìn tôi như thế làm gì? Hàn Nhã Thanh cũng không nghĩ nhiều cái gì, thấy mọi người đều nhìn mình như thế thì không nhịn được cười. Sở Bách Hà chỉ thuận miệng nói thôi, phản ứng của mọi người là thế nào vậy? Tớ nhận ra lời Bách Hà nói cũng đúng lắm. Tớ cũng cảm thấy con gái của thành chủ Quỷ Vực Chi Thành nên giống cậu. Bùi Vũ Ninh trước giờ vẫn luôn bình tĩnh trong chính sự, xưa nay không làm theo cảm tính, lúc này lại hiếm khi phụ họa theo lời của Sở Bách Hà. Cậu cũng hồ đồ theo Bách Hà rồi hả? Hàn Nhã Thanh không nhịn được, lắc đầu. Hai người kia còn nói nữa. Sở Bách Hà hơi nhíu mày, sau đó đột nhiên đến gần Hàn Nhã Thanh, nói nhỏ. Thanh Thanh, ba em thật sự là Hàn Trung Phương ư? Có phải mẹ em nhầm lẫn rồi không? Câu này của Sở Bách Hà chỉ là đùa giỡn, thật sự chỉ là đùa giỡn thôi. Hàn Nhã Thanh nghe thấy lời Sở Bách Hà nói thì ngây người. Hàn Trung Phương cũng không phải ba ruột của cô. Lần trước vì chuyện Dương Bạc Vệ, cô cố ý đi xét nghiệm DNA, đã chứng minh được điều này. Nhưng ngoài cô, cũng chỉ có Dương Tầm Chiêu và Đường Lăng biết chuyện này thôi. Cô không có nói với ai nữa cả. Bây giờ cô cũng không biết ba ruột của mình là ai. Nhưng cô không đi điều tra, cũng không muốn đi điều tra. Mẹ đã qua đời, chuyện này cũng không còn gì để tra xét nữa. Và lại trước khi mẹ mất, bảo cô về nhà họ Hàn, chứng tỏ mẹ cũng không biết ba ruột của cô là ai. Mà ba ruột kia của cô đã biết bao năm rồi, chưa từng xuất hiện. Đến khi mẹ cô qua đời thì cũng không thấy xuất hiện. Cô cảm thấy không cần thiết phải đi tìm người kia nữa. Nhưng dù bây giờ Hàn Nhã Thanh không biết ba mình là ai, thì cô cũng không cho rằng mình và thành chủ quỷ vực Chi Thành có quan hệ gì. Thanh Thanh, tự nhiên cậu đờ người ra thế. Sở Bách Hà thấy được một lúc lâu Hàn Nhã Thanh không đáp lại thì khó hiểu nhìn cô. Cậu nghĩ gì mà tập trung thế? Không có gì. Sau này đừng đùa như thế nữa. Dù Hàn Nhã Thanh vẫn luôn không điều tra, cũng không muốn tìm ba ruột, nhưng cũng không có nghĩa là trong lòng hoàn toàn không để ý. Dù sao đó cũng là người thân cùng dòng máu với cô, sao có thể hoàn toàn không để bụng được. Ừ, không đùa nữa, không đùa nữa. Sở Bách Hà nhìn thấy Hàn Nhã Thanh nghiêm túc thì vội vàng xin lỗi. Thanh Thanh, chị sai rồi, em đừng để trong lòng. Sở Bách Hà hiểu rất rõ chuyện của Hàn Nhã Thanh. Cô tưởng lời mình nói khi nãy đã chạm đến chuyện đau lòng của Hàn Nhã Thanh. Không sao, Hàn Nhã Thanh cũng không đau lòng khổ sở vì chuyện trước kia. Cô biết mẹ cũng không muốn thấy mình buồn. Trước khi mẹ qua đời đưa cô đến nhà họ Hàn là vì để cô có một chỗ dựa. Dù những người khác của nhà họ Hàn có thế nào, ông cụ Hàn cũng thật lòng với cô. Có lẽ mẹ cũng biết rõ điều này mới đưa cô đến nhà họ Hàn. Hàn Nhã Thanh không biết trước khi mẹ sinh có từng tìm ba ruột của cô không. Nhưng Hàn Nhã Thanh biết mẹ vẫn luôn tránh né Dương Bạc Vệ. Vào những lúc cuối đời, mẹ biết cô không phải là đứa bé của nhà họ Hàn, cũng không muốn đưa cô cho Dương Bạc Vệ. Trước khi mẹ bệnh, dù có vất vả khó khăn cách mấy, cũng là một mình nuôi cô. Nghĩ đến chuyện trước đây, Hàn Nhã Thanh hơi ngẩn ngơ. Cho nên cô không phát hiện ra trong đám người dự tiệc lúc này có người cầm điện thoại không biết đăng tung tin gì. Mà khi những người khác nhìn thấy tin tức trên điện thoại, vẻ mặt ai nấy nhìn về phía Hàn Nhã Thanh đều thay đổi. Tiệc rượu hôm nay rất lớn, rất nhiều người đến. Nếu có hành động mờ ám gì đó, thật sự rất khó phát hiện ra. Hơn nữa, người tung tin kia bắt đầu từ nơi cách xa mấy người Hàn Nhã Thanh nhất, cho nên càng dễ tránh tầm mắt của mấy người Hàn Nhã Thanh hơn. Nhưng phạm vi người kia tung tin ngày càng rộng, đương nhiên cũng không thể che giấu được. Rõ ràng người kia cũng không cố ý che giấu. Thanh Thanh, có chuyện gì thế? Bùi Vũ Ninh nhìn thấy không ngừng có người nhìn về phía Hàn Nhã Thanh bằng ánh mắt rất là... biết chắc chắn có vấn đề. Nhưng trong chốc lát, Bùi Vũ Ninh không biết tình huống thế nào. Tớ vốn cho rằng ít nhiều gì thì lời uy hiếp của chúng ta cũng có tác dụng, nhưng rõ ràng là cô ta không nghĩ thế. Đương nhiên Hàn Nhã Thanh cũng phát hiện ra vấn đề. Hàn Nhã Thanh rất nhạy bén, sao ánh mắt những người kia có thể tránh khỏi đôi mắt cô được? Và lại Hàn Nhã Thanh còn phát hiện cái người đang cho mọi người xem cái gì kia, đó là một người đàn ông trông hơi thô tục, nhìn một cái đã biết không phải là người tốt lành gì. Hàn Nhã Thanh không quen gã ta, nhưng cô chắc chắn người đàn ông kia đang tung tin tức cực kỳ bất lợi với cô. Rốt cuộc người phụ nữ kia đang làm gì vậy? Sở Bách Hà lập tức nổi giận. Đúng là buồn nôn, để chị trừng trị cô ta. Nếu em đoán không lầm thì kế hoạch bây giờ là để người ta lén đồn một vài chuyện có hại với em. Bây giờ công chúa quỷ vực Chi Thành kia cũng nghe lời cô ta, chắc chắn cô ta có thể sử dụng chút sức mạnh của quỷ vực Chi Thành. Chuyện như vậy hoàn toàn không cần cô ta ra mặt, người lén truyền tin kia cũng không cần cô ta ra lệnh. Hàn Nhã Thanh nhìn thoáng qua Bùi Doanh, khóe môi thấp thoáng ý cười lạnh lùng. Chị đi tìm cô ta, chắc chắn cô ta sẽ không thừa nhận. Hàn Nhã Thanh đã sớm nghĩ đến điều này rồi. Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ mặc cho cô ta bôi nhọ em sao? Sở Bách Hà tức không chịu được, chỉ muốn chạy tới đánh người một trận. Người phụ nữ ghê tởm kia chỉ biết giở trò sau lưng, thật khiến người ta thấy buồn nôn. Bọn họ tung tin gì? Bùi Vũ Ninh hơi nheo mắt lại, Cô đã chú ý lâu lắm rồi, phát hiện rất nhiều người nhìn về phía Hàn Nhã Thanh bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Còn có thể là gì được? Chắc chắn vẫn là chuyện liên quan đến Thanh Thanh và nhà họ Dương lúc trước chứ gì. Hai người lớn của nhà họ Dương cũng thật quá đáng. Chính là bọn họ không ngừng bôi nhọ Thanh Thanh còn gì. Sở Bách Hà cũng không nghĩ nhiều. Cô cho rằng Hàn Nhã Thanh chỉ có thể bôi nhọ bằng chuyện đó thôi. Dù sao cũng không ai biết chuyện của Hàn Nhã Thanh lúc ở nước mờ. Chuyện liên quan đến hai đứa nhỏ cũng không thể có ai biết. Chắc chắn Bùi Doanh cũng không biết chuyện hai đứa nhỏ. Nếu không cô ta đã mượn hai đứa nhỏ giở trò rồi. Dù sao vấn đề con riêng có thể hủy diệt danh tiếng của một người con gái hơn. E rằng không đơn giản thế đâu. Hàn Nhã Thanh thì không lạc quan như Sở Bách Hà. Chuyện liên quan đến cô và nhà họ Dương cũng đã ồn ào lúc ngoài cửa rồi. Bây giờ làm ầm lên nữa cũng không có ý nghĩa gì. Huống hồ lúc trước Mộ Dung Chi tuyên bố trước mặt mọi người là muốn gửi thư mời luật sư cho Dương Tầm Chiêu. Cho nên chuyện cô và nhà họ Dương đã không còn ý nghĩa gây xôn xao dư luận được nữa. Hàn Nhã Thanh cũng chú ý tới những ánh mắt nhìn về phía mình, thật sự rất kỳ lạ. Nhưng bây giờ cô không biết rốt cuộc người đàn ông kia đang tung tin gì. Để chị đi hỏi xem bọn họ đang tung tin gì. Sở Bách Hà im lặng một lát, sau đó xoay người đi về phía mấy người đang không ngừng nhìn Hàn Nhã Thanh rồi bàn tán kia. Lần này Hàn Nhã Thanh không ngăn Sở Bách Hà lại, vì cô biết dù bây giờ Sở Bách Hà không đi tới hỏi, chuyện này chắc chắn cũng sẽ vỡ lở ra. Dù sao khi nãy bà Ngụy đã thể hiện rõ ràng thái độ của mình rồi, mà còn có người dám tung tin đồn về cô trên buổi tiệc của nhà họ Ngụy, chứng tỏ người kia không sợ. Sở Bách Hà vừa đi tới, những người kia lập tức ngừng bàn tán, không ai nói gì nữa. Các người đang nói gì vậy? Sao không nói nữa? Sở Bách Hà nhìn thấy cô chủ nhà giàu kia, ánh mắt lạnh lùng. Cô ta vừa đi qua, mấy người đã im bặt. Chứng tỏ bọn họ không phải đang bàn tán chuyện tốt đẹp gì. Thanh Thanh, để tớ đi bắt người đàn ông kia lại. Bùi Vũ Ninh cũng đã sớm phát hiện ra người đàn ông tung tin kia trong đám người. Cô biết rõ quan trọng nhất là người đàn ông đó. Chỉ cần bắt được gã là có thể giải quyết vấn đề rồi. Hàn Nhã Thanh hơi híp mắt lại. Cô cũng biết người đàn ông kia đang tung tin. Nhưng cô cũng biết tất cả mọi chuyện đều do Bùi Doanh giở trò. Nếu cô ta đã cho gã đi tung tin thì e rằng chuyện này không đơn giản như thế. Đây là tiệc rượu của nhà họ Ngụy. Hàn Nhã Thanh thật sự không muốn gây rối, cho nên ý kiến của Bùi Vũ Ninh cũng được. Ừ, lưu lát một chút, đừng để anh ta có cơ hội làm ra chuyện gì. Hàn Nhã Thanh muốn xử lý nhanh chóng tất cả mọi chuyện. Cô tin vào năng lực của Bùi Vũ Ninh. Bùi Vũ Ninh gật đầu, cũng không đi thẳng về phía người đàn ông kia, mà là vờ tùy ý đi tới chỗ nhân viên phục vụ, bưng một ly rượu, sau đó bước nhanh về phía gã từ sau lưng. Dưới tình huống thế này, với tốc độ và năng lực của Bùi Vũ Ninh, muốn khống chế người đàn ông kia cũng không khó. Nhưng lúc Bùi Vũ Ninh đến gần phía sau người đàn ông kia, một cô bé trong đám người đột nhiên chạy đến bên cạnh Hàn Nhã Thanh, ôm lấy chân cô, lớn tiếng gọi cô là mẹ. Lúc này, dù Hàn Nhã Thanh đứng ở vị trí khá xa trung tâm, nhưng vì thế nên rất ít người. Sau khi Sở Bách Hà và Bùi Vũ Ninh rời đi, lúc này cũng chỉ có Hàn Nhã Thanh và anh Phó thôi. Cho nên cô gái nhỏ này ôm lấy Hàn Nhã Thanh gọi mẹ. Tình cảnh cứ thế diễn ra trước mắt mọi người không chút che giấu. Sở Bách Hà sửng sốt. Tình hình gì vậy? Đứa nhóc này từ đâu ra thế? Đây cũng chẳng phải là bé Kỳ nhà cô. Sao lại gọi Thanh Thanh nhà cô là mẹ? Bùi Vũ Ninh vốn định bắt người đàn ông lén lút tung tin kia cũng sửng sốt, cho nên cô cũng dừng động tác lại. Và vào lúc Bùi Vũ Ninh dừng lại, người đàn ông kia đột nhiên nhảy lên, xoay người đối diện với Bùi Vũ Ninh, sau đó chỉ vào cô la lớn. Cô làm gì đó? Cô muốn làm gì? Cô muốn giết người diệt khẩu hả? Là Hàn Nhã Thanh kêu cô tới để giết tôi diệt khẩu chứ gì? Người đàn ông kia nói rất lớn, rõ ràng là gã cố ý. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn về phía gã. Đương nhiên, cũng thấy Bùi Vũ Ninh đứng trước mặt gã. Bùi Vũ Ninh vẫn luôn đi cùng Hàn Nhã Thanh, ai cũng nhìn ra quan hệ giữa hai người không tệ. Bây giờ cô đột nhiên xuất hiện bên cạnh người đàn ông, lại thêm tin tức người đàn ông tung ra kia. Trong chốc lát, mọi người đều vô thức tin lời gã. Ánh mắt của Bùi Vũ Ninh u ám, cô chợt có sự cảm chẳng lành. Khi nãy, vì cô sơ suất mà e rằng hỏng chuyện rồi. Nhưng Bùi Vũ Ninh nhận ra chuyện này thật sự quá trùng hợp. Lúc cô đi tới phía sau người đàn ông, bé gái đó cũng đột nhiên chạy đến trước mặt Hàn Nhã Thanh, gọi Hàn Nhã Thanh là mẹ. Đó cũng là lý do cô thất thủ. Cô nhận ra chắc hẳn có người đã sắp xếp chuyện này từ trước rồi. Có lẽ đã sớm đoán ra bọn họ đã dàn xếp ổn thỏa, đoán được kế hoạch của cô, cho nên hành động của cô bị người ta lợi dụng rồi. Bùi Vũ Ninh nhớ đến lúc trước Hàn Nhã Thanh dặn dò cô phải làm lưu loát, đừng để gã làm ra chuyện gì. Rất rõ ràng trước đó Thanh Thanh đã nhận ra điều này, cho nên mới cố ý dặn dò cô. Chắc chắn Thanh Thanh cũng biết hành động của cô có tính nguy hiểm tương đối, nhưng rõ ràng là Thanh Thanh lựa chọn tin tưởng vào năng lực của cô. Tiếc là cô khiến Thanh Thanh thất vọng rồi. Không thể không nói, người đứng sau sắp đặt tất cả những chuyện này cũng có chút đầu óc. Sắp đặt mọi chuyện vô cùng hợp lý, ngay cả cô cũng bị lừa rồi. Hàn Nhã Thanh cúi mắt nhìn bé gái ôm đùi mình. Bé gái khoảng 4-5 tuổi đang ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt bé gái hơi nhỏ, cũng hơi giống mắt sau khi làm giả của cô. Không thể không nói, chắc bọn họ cũng tốn không ít công sức để tìm bé gái này. Hàn Nhã Thanh hơi cong môi. Cô vốn dĩ muốn dàn xếp ổn thỏa, không muốn làm lớn chuyện nên buổi tiệc của nhà họ Ngụy. Nhưng rõ ràng là có mấy người không muốn bỏ qua cho cô. Bây giờ chuyện này ầm ĩ như vậy, Hàn Nhã Thanh cũng không phải kiêng dè gì nữa. Ông nói cái gì? Cái gì giết người diệt khẩu? Ông có chứng cứ thì nói chúng tôi giết người diệt khẩu không? Sở Bách Hà trừng mắt nhìn thẳng vào người đàn ông kia chất vấn. Giết người diệt khẩu? Người này đang nói bậy bạ cái gì cơ chứ? Tôi biết Hàn Nhã Thanh sẽ không thừa nhận sự việc làm từ 5 năm trước, cho nên khi tôi đi tìm cô ta thì cô ta cố ý tránh mắt như không quen biết tôi. Cô ta không muốn đưa sự việc năm đó ra ngoài ánh sáng, vì vậy cô ta muốn giết tôi diệt khẩu. Người đàn ông kia nhìn Hàn Nhã Thanh vẻ mặt căm phẫn, diễn giống y như thật. Sở Bách Hà sững sờ, sự việc của 5 năm trước, người đàn ông này biết việc xảy ra của 5 năm trước sao? Người này đang muốn nói đến sự việc của Thanh Thanh và cậu ba nhà họ Dương sao? Chuyện năm đó liên lụy đến quá nhiều, quả thực không thích hợp để lộ ra ở thời điểm này. Sở Bách Hà mím chặt môi, nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại. Cô nhớ đến ánh mắt của mọi người khi đó nhìn Hàn Nhã Thanh. Phản ứng của bọn họ tuyệt đối không giống như đã biết chuyện gì nữa giữa Hàn Nhã Thanh và cậu ba nhà họ Dương. Càng huống hồ cũng không biết đứa nhỏ kia đột nhiên xuất hiện từ đâu chạy ra gọi Thanh Thanh là mẹ. Vì vậy chuyện mà người đàn ông này nói chắc chắn không phải là chuyện của Thanh Thanh và cậu ba nhà họ Dương. Sở Bách Hà nghĩ đến một loại khả năng, chỉ là cô cảm thấy loại khả năng này rất nực cười. Có những nghi ngờ mà bản thân đã nghĩ sai rồi. Mẹ à, mẹ là mẹ của con. Đứa nhỏ chỉ tầm 5 tuổi vẫn như cũ ôm chặt lấy chân Hàn Nhã Thanh, ánh mắt trông mong nhìn cô. Giọng nói của đứa trẻ còn ngây thơ non nớt. Một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi thật sự không biết nhiều. Người khác dạy cô bé làm gì thì cô bé sẽ làm như vậy. Cho nên đứa trẻ 5 tuổi sẽ không biết việc bản thân mình làm như vậy là gây ra rắc rối ảnh hưởng cho người khác. Hàn Nhã Thanh khẽ mỉm cười, nhìn vào ánh mắt đơn thuần của đứa trẻ. Cô biết đứa trẻ này vô tội, vì vậy cô không thể đối với một đứa trẻ mà tức giận. Sở Bách Hà trông thấy Hàn Nhã Thanh không có ý định sẽ giải thích, ngược lại còn nhìn cô bé mỉm cười. Trong lòng càng thêm lo lắng sốt ruột. Thanh Thanh như vậy có thể sẽ khiến người khác hiểu lầm hay không? Có điều Sở Bách Hà cũng biết, đứa bé này còn quá nhỏ. Quả thực nhỏ đến mức chắc chắn không hiểu mình nói gì. Sở Bách Hà nghĩ, trước tiên vẫn là nên đưa đứa bé này đi trước. Phải, cô ta chính là mẹ của cháu. Cô ta sinh ra cháu nhưng không nuôi cháu, hơn nữa cũng không muốn nhận cháu. Cháu đã sắp 5 tuổi rồi, nhưng cô ta cũng chưa từng đến thăm cháu. Sở Bách Hà còn chưa kịp đi đến bên cạnh đứa nhỏ thì đã nghe thấy giọng nói của người đàn ông vừa rồi lần nữa hét to lên. Mọi người nghe thấy lời nói của người đàn ông này lại nhìn về phía Hàn Nhã Thanh. Ánh mắt của họ rõ ràng đã thay đổi. Ông nói bậy bạ gì đó, không bằng không chứng, ông không được nói linh tinh. Sở Bách Hà dừng bước, quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia. Đây là từ đâu chạy tới muốn tìm chết sao? Ai nói tôi không bằng không chứng? Tôi có bằng chứng, hơn nữa không chỉ có một bằng chứng. Người đàn ông kia đi lên vài bước nữa giữa đại sảnh, vẻ mặt lộ ra vẻ tự mãn. Hàn Nhã Thanh nhướng mi nhìn người đàn ông, nhưng cô không nói bất cứ điều gì, biểu tình trên mặt cũng không có gì thay đổi. Ông có bằng chứng gì? Sở Bách Hà nóng nảy. Hơn nữa cô cũng không rõ người đàn ông này rốt cuộc có bằng chứng gì mà dám nói như vậy. Người này nói đứa nhỏ là con của Thanh Thanh. Ông ta sao lại dám ăn nói lung tung bậy bạ như thế được? Chuyện thế này mà cũng có thể nói lung tung được sao? Bùi Vũ Ninh đang đứng cách người đàn ông đó không xa. Lúc này cô chỉ muốn lập tức đạp chết ông ta. Người này hoàn toàn đang nói bậy bạ, không cần mặt mũi nữa phải không? Thứ đồ không biết xấu hổ, cực kỳ ghê tởm. Tuy nhiên Bùi Vũ Ninh vẫn giữ được bình tĩnh. Người đàn ông đó vừa mới nói Thanh Thanh muốn giết ông ta diệt khẩu. Nếu như lúc này cô thật sự làm gì với ông ta thì chẳng những không giúp được Thanh Thanh, ngược lại sẽ làm hại Thanh Thanh. Trong lòng Bùi Vũ Ninh mặc dù rất tức giận nhưng vẫn hết sức nhẫn nhịn. Cô quay về bên cạnh Hàn Nhã Thanh. Thanh Thanh, xem ra người này đã có sự chuẩn bị sẵn để diễn một vở kịch lớn. Lúc trước cô vẫn luôn nghĩ sự việc này hết sức bình thường, nhưng hiện tại Bùi Vũ Ninh hoàn toàn đã ý thức được sự việc này tuyệt đối không hề đơn giản. Phải, Đây đúng là một vở kịch lớn. Hàn Nhã Thanh đưa mắt nhìn Bùi Vũ Ninh, vẻ mặt như cũ, vân đạm phong kinh. Thật ra Hàn Nhã Thanh cũng không biết bằng chứng mà người đàn ông kia nói là gì, nhưng đối với thủ đoạn của Bùi Doanh thì cô coi như đã hiểu. Vì vậy Hàn Nhã Thanh biết sự việc ngày hôm nay khẳng định không đơn giản. Hiện tại người đàn ông kia làm loạn như vậy, chỉ sợ là trong tay ông ta thật sự có bằng chứng gì đó. Cho dù như vậy thì cô vẫn bình tĩnh như thường. Hoặc là nên nói, càng như vậy thì cô càng phải bình tĩnh. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với đứa bé này? Bùi Vũ Ninh nhìn cô nhóc vẫn đang ôm Hàn Nhã Thanh. Có lẽ là vì chưa từng thấy mẹ của mình, cho nên mới bị người ta lợi dụng. Hàn Nhã Thanh lần nữa nhìn đứa nhỏ. Cô bé thật sự quá nhỏ, nhỏ đến mức căn bản chuyện gì cũng đều không hiểu. Mọi người dạy cô bé phải làm gì thì cô bé nhất định sẽ làm theo như thế. Nhưng sẽ có lúc hành vi và lời nói của trẻ nhỏ sẽ thuyết phục hơn. Ví dụ như lúc này, cô bé ôm lấy, không ngừng gọi cô là mẹ. Cảnh diện này sẽ khiến nhiều người dễ tin tưởng. Suy cho cùng ai cũng biết đứa trẻ này còn nhỏ như vậy sẽ không có khả năng nói dối. Mẹ ơi, mẹ ơi! Đứa bé ôm chặt lấy Hàn Nhã Thanh, không buông tay, không ngừng gọi cô là mẹ. Trong giọng nói có quá nhiều khát khao mong chờ. Bùi Vũ Ninh khẽ thở dài. Nếu thật sự là như vậy, muốn tìm hiểu sự việc trên người đứa trẻ này lại càng không có khả năng. Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Nhận được tin, bà Ngụy vội chạy đến, không khỏi sững sờ khi nhìn thấy tình huống trước mặt. Nhất là khi nhìn thấy có một tiểu cô nương đang ôm chặt chân Hàn Nhã Thanh gọi mẹ. Bà Ngụy đột nhiên có cảm giác không biết bản thân đang ở đâu. Việc Thanh Thanh có con, chuyện đó bà biết, nhưng tuyệt đối không phải là đứa trẻ này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dì à, thực xin lỗi, cháu sợ lại gây thêm phiền phức tới cho dì rồi. Hàn Nhã Thanh khẽ thở dài nhìn bà Ngụy, vẻ mặt cô thêm mấy phần áy náy. Nếu sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy thì hôm nay cô sẽ không tới đây. Dù sao đây cũng là bữa tiệc đặc biệt để Mộ Dung Chi tiếp nhận Ngụy Khang. Bây giờ xem ra đã bị cô phá hủy rồi. Nói ngốc gì hả? Bà Ngụy vừa đến đây vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng bà đã nghe thấy đứa trẻ này đang ôm Hàn Nhã Thanh gọi cô là mẹ. Đến đây thì biết chuyện xảy ra ngày hôm nay không đơn giản nữa. Bà Ngụy cũng minh bạch, chuyện phát sinh ở buổi tiệc ngày hôm nay chỉ sợ là bữa tiệc này không có cách nào trôi qua thuận lợi. Nhưng bà hoàn toàn không có ý trách cứ Hàn Nhã Thanh. Bà chắc chắn chuyện này không phải là lỗi của Hàn Nhã Thanh nhà bà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai làm loạn ở đây? Bà Ngụy nhẹ nhàng khẽ vỗ vỗ lên tay Hàn Nhã Thanh, sau đó đưa mắt nhìn về phía mọi người. Lúc này giọng nói của bà mang theo mấy phần nghiêm trọng. Đã không phải là một hai lần các vị gây rắc rối cho nhà họ Ngụy, tại sao vậy? Có phải các vị cảm thấy nhà họ Ngụy chúng tôi dễ ức hiếp phải không? Bởi vì suy nghĩ cho Hàn Nhã Thanh mà lời này của bà Ngụy nói ra không một chút khách khí. Người đàn ông ban nãy tung ra tin tức về Hàn Nhã Thanh lúc này dáng vẻ không nhịn được như muốn rụt cổ lại, hiển nhiên là sợ hãi. Trung Quy có tật giật mình. Có điều ông ta nghĩ chuyện lần này là do người của Quỷ Vực Chi Thành tìm đến ông ta, cho nên trong lòng như được tiếp thêm sức mạnh. Vì thế ông ta cảm thấy không có việc gì phải sợ. Bà Ngụy, chúng tôi đều biết bà đang muốn bảo vệ cô Hàn, nhưng bản thân cô Hàn đã làm ra cái chuyện như vậy, bà muốn bảo vệ cô ấy cũng vô dụng. Một người phụ nữ đã có chồng, mặc váy màu đỏ, trang điểm đậm mở miệng. Trong lúc nói chuyện, bà ta cố tình nhìn Hàn Nhã Thanh, trong ánh mắt mang theo vẻ giễu cợt, khinh thường không chút nào che giấu. Các vị xem tôi nói có đúng không? Sau khi nói xong, người phụ nữ còn quay sang nhìn những người đàn bà khác xung quanh mình, muốn có sự được đồng tình của họ. Những người đàn bà này cũng vừa mới cùng bà ta thảo luận về chuyện đó. Mỗi một người trong số họ đều rất nhiệt tình. Nhưng bây giờ, có một vài người nhìn thấy ánh mắt của bà Ngụy thì lập tức không dám hé răng nửa lời để đáp lại lời nói của người đàn bà trung niên. Ngược lại, từng người một đều lựa chọn lùi ra phía sau vài bước, rõ ràng không muốn tự chuốc lấy phiền phức. Ở Cẩm Thành, ai cũng đều không muốn đắc tội Ngụy Khang, càng không có ai muốn đắc tội bà Ngụy. Mấy người các vị sợ cái gì? Mấy người vừa rồi không phải là nói năng hăng say lắm hay sao? Người phụ nữ trung niên tức muốn chửi mắng người khi trông thấy mấy người kia hiện tại đều muốn trốn tránh. Có điều bà ta vẫn còn nhẫn nhịn được. Dù sao trong hoàn cảnh này vẫn cần phải chú ý tới hình tượng. Bà Lý, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bà nói cho rõ ràng. Ánh mắt của bà Ngụy nhìn thẳng vào người phụ nữ trung niên. Những người khác hiển nhiên không muốn nói, nhưng bà Lý đây hết lần này đến lần khác muốn xuất đầu lộ diện. Nếu như chuyện này đã đến mức này, cũng không làm rõ ràng thì không có khả năng đè chuyện này xuống. Huống hồ bà Ngụy cũng không muốn chưa rõ ràng đã ép lại mọi chuyện xuống như vậy. Như thế đối với Thanh Thanh cũng không tốt. Bà trước hết phải biết rõ chuyện gì đã xảy ra mới có thể đáp lại chính xác, đồng thời tìm ra cách giải quyết. Lúc đó mới có thể thực sự giúp được Thanh Thanh. Bà Ngụy bây giờ đã không lo được bữa tiệc có tiến hành thuận lợi hay không. Bà bây giờ bận tâm chính là làm thế nào mới có lợi nhất cho Thanh Thanh. Sở Bách Hà nghe thấy lời bà Ngụy nói, đôi mắt nhanh chóng nhìn về phía bà Lý kia. Cô ta cũng rất muốn biết người kia lúc trước rốt cuộc đã thả ra những tin tức gì. Không chỉ có Sở Bách Hà, ngay cả Bùi Vũ Ninh cũng muốn biết. Đương nhiên Hàn Nhã Thanh cũng hơi hiếu kỳ, không biết Bùi Doanh rốt cuộc để người kia thả ra tin gì. Chỉ là Hàn Nhã Thanh đã đoán được có thể là việc liên quan đến chuyện 5 năm trước. 5 năm trước là Bùi Doanh gài bẫy cô. Lúc ấy cô bị Hạ Ngộ độc ngất đi. Trước lúc hôn mê, Bùi Doanh cùng mấy người đàn ông kia đều ở trong phòng. Hàn Nhã Thanh không biết trong lúc cô hôn mê Bùi Doanh có làm ra chuyện gì hay không. Sau này cô bỏ trốn, chạy vào căn phòng của Dương Tầm Chiêu. Chuyện xảy ra sau đó cô hoàn toàn không biết rõ tình hình. Những chuyện này cũng có thể sẽ biến thành tai họa ngầm. Hàn Nhã Thanh vốn nghĩ rằng chuyện kia đã sớm kết thúc, không nghĩ đến sự tình cách 5 năm vậy mà lại lần nữa nổi lên sóng gió. Mà giờ khắc này cô thậm chí là hơi bị động, cho nên tin tức mà Bùi Doanh để cho người truyền đi trở thành điểm mấu chốt của sự việc. Việc do chính cô làm ra, cô rõ ràng hơn bất kỳ ai. Bà Ngụy có thể để cô tự mình nói. Bà Lý lại nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, sự xem thường trong mắt càng rõ ràng hơn. Bà Lý, chuyện bà nói chỉ sợ không phải là Thanh Thanh gây nên, mà là có người cố gắng bôi nhọ. Vậy nên vẫn là mời bà Lý nói một chút đi. Bà Ngụy ngắt lời bà Lý. Thái độ của bà Ngụy giờ phút này vô cùng rõ ràng. Bà hoàn toàn tin tưởng Hàn Nhã Thanh. Nói xấu à? Chứng cứ đều rõ ràng như vậy, vừa nhìn là biết là thật giả, căn bản không phải là vu khống. Bà Lý khóe môi nhếch lên. Chúng ta ai cũng đều có mắt, đều nhìn thấy rõ ràng. Bà Ngụy nếu không tin, có thể tự mình nhìn xem. Bà Lý trong lúc nói chuyện nhìn sang gã đàn ông hèn mọn lúc nãy. Chứng cứ ngay tại trong tay của hắn. Chứng cứ gì? Bà Ngụy nhanh chóng chuyển mắt, cũng nhìn về phía gã hèn mọn kia. Giọng nói lập tức trầm xuống lạnh lùng. Ông thả tin tức gì vụ oan cho Thanh Thanh? Bà Ngụy, tôi đây cũng không phải là vụ oan. Những gì tôi nói đều là sự thật. Gã đàn ông hèn mọn bỉ ổi, lúc này lời nói vô cùng mạnh mẽ chắc chắn. Cho dù là giả hay là thật, trung quy nhìn có vẻ như vẫn còn chút dũng khí. Tốt lắm, vậy nói về cái ông gọi là sự thật đi. Không cần che giấu, cũng không cần lén lút đưa cho mọi người xem. Cứ lấy ra, đặt ở ngoài ánh sáng đi. Bà Ngụy là người thông minh, mặc dù bà lúc trước không hiểu rõ tình hình, nhưng cũng hiểu được tên đàn ông này nhất định đã đưa vật trong tay cho không ít người xem qua. Cho nên bây giờ đè xuống khẳng định là không thể nào. Cho dù đè xuống rồi, cũng chỉ là người khác hoài nghi thêm. Ngược lại, để cho người ta có cớ chửi bới Thanh Thanh. Cho nên không bằng bày tất cả mọi chuyện ra ánh sáng, sau đó lại nghĩ cách giải quyết, trả lại trong sạch cho Thanh Thanh. Bà cũng không tin, giả còn có thể biến thành thật. Những người vừa nãy nhìn thấy đồ vật trong tay gã đàn ông, nghe thấy lời nói của bà Ngụy đều hơi giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới bà Ngụy trong tình huống này công khai những thứ kia. Một khi công khai những vật kia, đối với Hàn Nhã Thanh nhất định sẽ cực kỳ bất lợi. Bà Ngụy lúc trước bảo vệ Hàn Nhã Thanh như vậy, bây giờ vì sao lại muốn làm vậy? Gã đàn ông kia cũng cực kỳ sửng sốt, hơi nghi hoặc nhìn về phía bà Ngụy, trong lúc nhất thời chưa lấy lại được tinh thần. Lấy ra đi, đừng giấu giếm. Bà Ngụy nhìn thấy gã kia đờ ra, khóe môi rõ ràng nhiều hơn mấy phần trào phúng. Tên đàn ông bỉ ổi ánh mắt nhanh chóng lóe lên. Nhiệm vụ hôm nay của gã chính là tung video trong tay ra ngoài, cố hết sức để càng nhiều người nhìn thấy càng tốt. Đương nhiên, tốt nhất là có thể làm cho phóng viên ở đây chứng kiến, sau đó công khai. Mà yêu cầu của bà Ngụy lúc này rất hợp ý gã. Gã dĩ nhiên là sẽ không từ chối. Tên đàn ông hèn mọn lấy điện thoại di động ra, đưa tới trước mặt bà Ngụy. Chứng cứ đều ở trong này. Được, nếu những thứ này của ông không phải thật, tôi sẽ cho ông biết hậu quả. Bà Ngụy cũng không nhận điện thoại, mà là nhìn qua gã kia lạnh lùng cười cười. Tên đàn ông tay cầm di động run lên rõ ràng, điện thoại thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Bà Ngụy, đến cùng là thật hay là giả, để mọi người nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao? Bùi Doanh nãy giờ đứng trong đám người đi tới, trên mặt của bà mang theo nụ cười, chỉ là ánh mắt kia lúc nhìn về phía Hàn Nhã Thanh có sự âm tàng như rắn độc. Tên đàn ông vốn đang có xu thế thụt lùi, lập tức đứng thẳng lưng, đưa điện thoại trong tay về phía trước. Đã muốn xem, vậy để mọi người cùng nhau xem đi. Chi bằng, chiếu lên trên màn hình lớn. Làm như vậy ai cũng đều có thể thấy rõ ràng. Trình Nhu Nhu là kẻ đầu tiên không giữ được bình tĩnh. Vốn dĩ kế hoạch của bọn họ chính là chiếu những video kia trên màn hình lớn, nhưng là để cẩn thận tránh đi một ít chuyện phiền toái sau này, bọn họ đành thay đổi kế hoạch. Bây giờ chính bà Ngụy đã nói muốn bày ra ngoài ánh sáng, vậy chiếu ở trên màn hình lớn xem đi. Bà Ngụy chuyển mắt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trình Nhu Nhu, khóe môi cong lên một chút. Công chúa của quỷ vực Chi Thành phải không? Phải, tôi là công chúa quỷ vực Chi Thành. Trình Nhu Nhu rất thích thân phận bây giờ của mình. Cô thích nhất người khác có thái độ kính sợ lấy lòng mình. Mặc dù tôi chưa từng gặp thành chủ của quỷ vực Chi Thành, nhưng tôi từng nghe qua rất nhiều chuyện của người đó. Bà Ngụy vẫn nhìn Trình Nhu Nhu như cũ, khóe môi câu lên thành nụ cười. Thành chủ quỷ vực Chi Thành có một đứa con gái như cô, tôi thực sự cảm thấy mất mặt thay ông ta. Bà Ngụy từ trước đến nay có tiếng mạnh mẽ, người khiến bà khó chịu, việc khiến bà khó chịu, từ trước đến nay bà đều hoàn trả lại. Người cầm thành ngược lại đều quen cả rồi. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, bà Ngụy thậm chí ngay cả công chúa của quỷ vực Chi Thành cũng đáp trả. Lời nói lại còn khó nghe như vậy. Kỳ thật, lúc này trong yến hội rất nhiều người đều xem thường dáng vẻ, làm bộ làm tịch kia của Trình Nhu Nhu. Nhưng Trình Nhu Nhu dù sao cũng là công chúa của quỷ vực Chi Thành, không người nào dám đi đắc tội. Cho nên, từ khi bắt đầu yến hội đến bây giờ, tất cả mọi người đều trái lương tâm, khen ngợi Trình Nhu Nhu. Bà Ngụy, lời này có thể nói là thẳng thắn nói ra tiếng lòng của mọi người. Vị công chúa quỷ vực Chi Thành này thật sự chẳng ra làm sao. Học đòi làm ra vẻ, ái mộ hư vinh, lên không được mặt bàn. Từ đầu đến chân đều là loại điệu bộ, cửa nhỏ, nhà nghèo, không phóng khoáng. Bà có ý gì? Bà dám mắng tôi? Trình Nhu Nhu vốn là không có đầu óc, mà lại còn cực kỳ để ý cách nhìn của người khác về mình. Nghe được lời bà Ngụy thì nổi giận. Bà cũng dám mắng tôi? Tôi chính là công chúa của quỷ vực Chi Thành. Trình Nhu Nhu lời này lại càng hạ thấp thân phận của mình. Nhưng mà cô ta dù sao cũng là công chúa quỷ vực Chi Thành. Không ai không kiêng kỵ thế lực của quỷ vực Chi Thành. Cho nên giờ phút này, tất cả mọi người có chút lo lắng thay bà Ngụy. Công chúa quỷ vực Chi Thành à? Bà Ngụy lại lên tiếng cười nhạo. Người khác sợ cô, ta lại không sợ. Công chúa quỷ vực Chi Thành, cô ở trên yến hội của nhà họ Ngụy, ta gây sự. Rốt cuộc là ý gì? Có cần tôi đưa ngươi đến cục cảnh sát tra rõ ràng không? Tôi gây sự khi nào? Trình Nhu Nhu đối đầu với bà Ngụy, mạnh mẽ thì sợ hãi, và lại cô ta vừa nghe nói đi cục cảnh sát, trong lòng càng hoảng sợ, chính là kiểu có tật giật mình. Dù sao sự tình hôm nay đích thân là do họ gây ra. Mọi người thấy cái điệu bộ này của Trình Nhu Nhu, vài người đều muốn hòa mắt, đây chính là công chúa quỷ vực Chi Thành sao? Thế này cũng là quá vô dụng, có vậy thôi mà đã sợ rồi. Công chúa không có gây sự là tốt nhất. Nếu để cho tôi tra ra sự tình hôm nay có liên quan đến công chúa, cho dù là quỷ vực Chi Thành, thì cũng nhất định phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Bà Ngụy cường thế, từ trước đến nay đều là không sợ trời không sợ đất. Cho dù quỷ vực Chi Thành lợi hại hơn nữa, vì Thanh Thanh nhà bà, việc này bà tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Bà Ngụy, công chúa của chúng tôi chỉ là tới tham gia yến hội, làm sao có thể ở trên yến hội gây sự? Chuyện này không liên quan đến chúng tôi. Bùi Doanh nhìn thấy dáng vẻ Trình Nhu Nhu hung ác, hận không thể giết chết Trình Nhu Nhu. Thật sự là đồ ngu xuẩn, thành sự không đủ, bại sự thì có thừa. Đúng vậy, không liên quan gì đến chúng tôi cả. Trình Nhu Nhu vội vã bổ sung thêm một câu. Khi nghe Bùi Doanh nói, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu cô ta không thêm mấy câu này. Vào lúc then chốt lại thêm chêm vào câu đấy. Điều này cho thấy cô ta hổ thẹn với lương tâm của chính mình. Hơn nữa cô ta nói như vậy chỉ làm mình bối rối thêm. Ánh mắt của mọi người đang nhìn Trình Nhu Nhu rõ ràng đã thay đổi. Công chúa của quỷ vực Chi Thành thật quá xấu hổ. Còn không phải sao? Bùi Doanh xem chút nữa là nôn ra máu. Bước thẳng đến và lén chọc chọc Trình Nhu Nhu. Dù rất tức giận, nhưng những dịp này Bùi Doanh tuyệt đối không thể bỏ qua. Công chúa của chúng tôi nói đúng. Chuyện này thực sự không liên quan gì đến chúng tôi. Bà Ngụy có thể cho người điều tra thử mà. Bùi Doanh tâm lý rất tốt. Có thể giả bộ hoàn toàn không liên quan đến mình. Cô Bùi, đừng lo lắng, tôi sẽ điều tra kỹ. Bà Ngụy đưa mắt liếc nhìn Bùi Doanh. Bất kể là ai làm việc này, tôi sẽ điều tra tường tận đến cùng. Tôi sẽ tìm cho ra kẻ đó và tôi chắc chắn sẽ không để hắn thoát. Cho dù Bùi Doanh có ngụy trang tốt đến đâu, khi nhìn thấy bộ dạng của bà Ngụy, cô ta đã hơi hoảng sợ. Trước đây trong bữa tiệc đã nghe nói nhiều về bà Ngụy, vì vậy lúc này Bùi Doanh thực sự sợ hãi. Tuy nhiên, cô ta nghĩ đến mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đấy, trong lòng càng thêm tin tưởng. Chuyện gì cũng đã có đề phòng sẵn, sẽ không bao giờ sai lầm, nên cô ta không cần lo lắng gì cả. Bùi Doanh nén nỗi bất mãn trong lòng, cười nói với bà Ngụy, tôi tin bà có thể tìm ra. Phải nói rằng Bùi Doanh thông minh hơn Trình Nhu Nhu rất nhiều. Bà Ngụy không để ý đến Bùi Doanh và Trình Nhu Nhu nữa, đôi mắt khẽ liếc qua liếc lại, lại nhìn người đàn ông khốn khổ. Mở điện thoại của cậu lên, tôi muốn xem thử rốt cuộc nó là cái gì. Được, người đàn ông gật đầu đáp lại, sau đó mở điện thoại, bấm vào một đoạn video. Đây là video Hàn Nhã Thanh ở cùng tôi 5 năm trước. Bà Ngụy, bà có thể tự mình xem. Bà Ngụy nhanh chóng nheo mắt khi nghe những lời của anh ta, nhưng bà không nói gì cả. Trong trường hợp này, nói thêm cũng vô ích. Và điều quan trọng hơn là phải làm cho rõ xem chuyện gì đã xảy ra trước. Mắt bà Ngụy dán vào điện thoại của anh ta, xem đoạn video đang phát trên điện thoại. Ý gì đây? Người đàn ông đáng ghê tởm này vừa nói cái gì vậy chứ? Thanh Thanh ở cùng anh ta sao? Anh ta bị điên à? Sở Bách Hà sững sờ khi nghe thấy lời nói của người đàn ông kia. Sở Bách Hà nghiêng người về phía trước nói, tôi muốn xem thử nó là gì. Hàn Nhã Thanh và Bùi Vũ Đinh cũng nghiêng người. Cô nhóc đang ôm chặt chân của Hàn Nhã Thanh cũng bắt đầu nới lỏng ra, nhưng lại kéo chặt góc quần áo của cô. Trong video, trên một chiếc giường lớn, Hàn Nhã Thanh mặc đồ đỏ đang nằm trên giường. Từ video không khó để nhận ra đó là khách sạn. Video rất rõ ràng, vừa nhìn là biết đích thực là thực sự Hàn Nhã Thanh. Đôi mắt cô hơi nheo lại, đây hẳn là đoạn phim được quay khi cô hôn mê cách đây 5 năm. Hàn Nhã Thanh từ lâu đã đoán được Bùi Doanh có thể đã làm gì đó trước khi cô hôn mê. Nhưng mà 5 năm trước, sau khi tỉnh lại, cũng không có gì lạ thường. Cho nên lúc hôn mê, những người đó sẽ không có làm quá gì, chuyện gì quá đáng với cô. Sau khi tỉnh dậy, cô đã bỏ chạy ngay lập tức, và họ cũng không có cơ hội để làm gì cô. Vì vậy ngay cả khi Bùi Doanh quay video cảnh cô đang ngủ, nó dường như không có gì ghê gớm. Và trong video, cô là người duy nhất nằm trên giường, không ai khác. Lông mày của Hàn Nhã Thanh hơi nhíu lại. Một đoạn phim như vậy dường như không có ảnh hưởng gì đến cô, đúng không? Đoạn phim tiếp tục, Hàn Nhã Thanh nhìn thấy mình đang mở mắt trên giường. Đây hẳn là tình huống khi cô tỉnh dậy cách đây 5 năm. Nhìn thấy Hàn Nhã Thanh hơi bối rối, vừa tỉnh lại đã chạy đi. Thế nên Bùi Doanh sẽ đạt được lợi ích gì khi để người ta phát đoạn phim này chứ? Nhưng sau đó Hàn Nhã Thanh choáng váng sau khi xem tình huống trong video. Đoạn video không giống như 5 năm trước. Năm đó cô đã bỏ trốn, nhưng trong video, một người đàn ông bước đến giường và đè thẳng lên người cô. Tiếp theo trong đoạn video đó là những hành động khó coi. Người phụ nữ kia đã quay lưng lại với máy quay và không thấy mặt cô ấy nữa. Nhưng trước đó, khi Hàn Nhã Thanh nằm ở trên giường, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng chính là Hàn Nhã Thanh cô. Đoạn video hoàn toàn kết nối với nhau. Cho nên lúc sau, dù không còn nhìn thấy mặt của người phụ nữ kia nữa, nhưng mọi người đều nghĩ đó là Hàn Nhã Thanh. Video được quay rất rõ ràng, ghi lại toàn bộ quá trình của hai người. Ngoại trừ khuôn mặt của người phụ nữ, mọi thứ khác đều được quay rất rõ ràng. Đây là bằng chứng cho thấy Hàn Nhã Thanh đã ở cùng tôi 5 năm trước. Người đàn ông kia thấy tất cả mọi người đang xem video. Mặc dù anh ta vẫn có chút cắn rứt lương tâm, nhưng đây là điều mà những người trong Quỷ Vực Chi Thành bảo anh ta phải làm. Thế nên chắc chắn anh ta thực hiện nó thật tốt. Khóe môi của Hàn Nhã Thanh nở một nụ cười giễu cợt. Những video trước đó là thật, nhưng những video sau đều là giả. Bùi Doanh đã kết nối hai video thành một và hình nền của hai video trước và sau hoàn toàn giống nhau. Bùi Doanh cũng có tâm lắm. Hàn Nhã Thanh biết đoạn video này nhất định không phải là của 5 năm trước. Nếu là của 5 năm trước, Bùi Doanh lúc đó nhất định đã phát nó ra ngoài. Thế nên clip này chắc chắn là được quay sau. Kế đó, Bùi Doanh đã ghép video của 5 năm trước và clip này lại với nhau. Phải nói rằng người làm video cũng đỉnh lắm. Không có sự bất thường trong mối liên hệ giữa hai video. Chí ít thì nhìn bằng mắt thường không phát hiện ra được. Đương nhiên, nếu để một người chuyên nghiệp thẩm định, nhất định có thể nhìn ra được khuyết điểm. Với năng lực của Mộ Dung Chi thì có thể làm được. Nhưng rõ ràng ngay cả Mộ Dung Chi nói với mọi người rằng đoạn video này là giả thì mọi người cũng sẽ không tin. Bùi Doanh lẽ ra đã nghĩ đến điều này từ lâu. Tôi phải nói rằng kế hoạch của Bùi Doanh rất hoàn diện, nhưng thật đáng tiếc. Khóe môi của Hàn Nhã Thanh hơi nhếch lên, vẽ lên một nụ cười lạnh. Đây là cái gì? Đoạn video này nhất định là giả, nhất định không phải là Thanh Thanh. Sở Bách Hà trợn mắt ngoác mồm. Sở Bách Hà biết đoạn video này là giả, bởi vì cô biết chính xác chuyện gì đang xảy ra vào 5 năm trước. Đoạn video này tuyệt đối là giả. Để người tới thẩm định, lập tức cho người đến thẩm định. Sở Bách Hà lúc này tức giận đến mức muốn giết người. Cô Sở có ý gì? Cô Sở nói video này là giả, để người khác thẩm định à? Vậy cô Sở muốn ai thẩm định? Cô Sở không muốn người nhà họ Ngụy thẩm định sao? Bùi Doanh bật cười thành tiếng. Cô ta đã nghĩ về điều này từ lâu, và hẳn là đã nghĩ ra cách đối phó với nó. Trước kia bà Ngụy đã bảo vệ Hàn Nhã Thanh trước mặt mọi người, bây giờ Bùi Doanh muốn lợi dụng việc này. Cô... Sở Bách Hà lo lắng, tay nắm lại thành nắm đấm. Nếu lúc này Bùi Doanh đứng bên cạnh, cô ta nhất định có thể đánh thẳng vào đầu của Bùi Doanh. Sở Bách Hà... Bùi Vũ Ninh nhanh chóng đưa tay ra giữ lấy Sở Bách Hà, lắc đầu với cô, đừng hấp tấp, phương pháp cô nói bây giờ không phải là cách tốt nhất đâu. Bùi Vũ Ninh đã đoán được ý đồ của Bùi Doanh, vì vậy nếu Mộ Dung Chi thực sự được yêu cầu thẩm định vào lúc này, ngược lại sẽ bị Bùi Doanh lợi dụng. Vậy làm sao đây? Chẳng lẽ để cho cô ta vu oan Thanh Thanh nhiều như vậy? Sở Bách Hà tức giận, cô luôn luôn thẳng thắn, cũng không chịu nổi ba cái loại âm mưu này. Chúng ta phải tin tưởng vào Thanh Thanh, cô ấy nhất định có cách. Bùi Vũ Ninh biết rằng trong trường hợp này, cô ta không được hành động hấp tấp, bởi vì một hành động sai lầm rất có thể trở thành lý do để bên kia tấn công Thanh Thanh. Nếu không thể chứng minh đoạn video này là giả, Thanh Thanh không thể nói rõ ràng. Trong trường hợp này, không ai có thể tin lời Thanh Thanh đâu. Sở Bách Hà lúc này cảm thấy phổi mình nổ tung. Đương nhiên, cô thậm chí còn tức giận hơn cả lo lắng. Thanh Thanh có cách, chúng ta nên tin tưởng chị ấy. Bùi Vũ Ninh so với Sở Bách Hà bình tĩnh hơn nhiều. Đưa mắt nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, nhìn thấy vẻ mặt vẫn bình tĩnh của Hàn Nhã Thanh, cô đột nhiên nở nụ cười. Thanh Thanh đã làm chúng ta thất vọng bao giờ chưa? Cô nói đúng. Sở Bách Hà cũng nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, thấy Hàn Nhã Thanh không có căng thẳng hay luống cuống gì. Sở Bách Hà không khỏi nở nụ cười, suýt chút nữa đã quên mất tay nghề của Thanh Thanh. Thanh Thanh của cô sao có thể bị bắt nạt như vậy? Bắt nạt Thanh Thanh, ắt phải trả một cái giá khá chát đấy. Cứ xem trò vui thôi. Sở Bách Hà lúc này không lo lắng, cũng không tức giận nữa, bởi vì cô tin tưởng Hàn Nhã Thanh. Được rồi, chúng ta cùng nhau xem trò vui đi. Bùi Vũ Ninh hiếm khi thuận theo sở thích của Sở Bách Hà mà cùng nhau chờ đợi sự náo nhiệt.